Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần sau khai chiến, chính là ngày tận thế của Đọa Lạc Thiên Sứ tộc các ngươi. Lời bà nói rất có sức nặng. Thời gian trôi qua, vô tộc đã hoàn toàn nắm quyền chủ động chiến trường, ưu thế sẽ ngày càng lớn. Vận khí vốn dĩ là như vậy, cái này lên thì cái kia xuống. Vô tộc hiện đang gia tăng lượng lớn khí vận, chủ yếu đến từ cửu u địa ngục. Từ khi vô tộc chủ động viễn chinh, tiêu diệt nhiều tướng sĩ Đọa Lạc Thiên Sứ tộc, cùng vô số bầy ma thú tộc, giúp bản nguyên vũ trụ dọn dẹp sạch lượng lớn u ác tính. Thêm vào việc chiếm cứ phần lớn địa bàn cửu u địa ngục, vô tộc gia tăng công đức khí vận không hề ít. Ngược lại, khí vận cửu u địa ngục bị hao tổn nghiêm trọng, chẳng mấy chốc sẽ phản hồi ra, khiến ưu thế vô tộc càng lớn. Hơn nữa, Đọa Lạc Thiên Sứ tộc có nội tình, vô tộc không có à. Chưa kể đến bổn mệnh chí bảo 24 phẩm luân hồi tử liên của hậu thủ nương nương, kết năm hạt sen, đã hoàn toàn trưởng thành 5 kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, 5 tòa 12 bình luân hồi tử liên đài. Đương nhiên, vì tiên tiên linh bảo trong vũ trụ có định số, để 5 tòa đài sen triệt để trưởng thành, hậu thủ nương nương đã tự tay hủy diệt 5 kiện tiên tiên cực phẩm linh bảo cướp được từ phe địch. Đồng thời đem 5 đạo tiên tiên bất diệt linh quang ẩn chứa trong 5 kiện tiên tiên cực phẩm linh bảo đánh vào bản nguyên của 5 tòa thập nhị phẩm luân hồi tử liên, khiến uy năng của chúng tăng lên nhiều. Tuyệt đối là tiên tiên linh bảo mạnh nhất, chỉ sau tiên tiên chí bảo và hậu thiên công đức chí bảo. Đến lúc đó, đem 5 tòa đài sen tiên tiên cực phẩm này giao cho 5 vị tổ vu luyện hóa thành bản mệnh linh bảo, lực chiến đấu và phòng ngự của họ nhất định sẽ tăng lên một bước, có thể dễ dàng đánh bại phần lớn cường giả cùng giai. Mà nội tình lớn nhất của vô tộc là sau đại tranh chi thế, bản cổ thần điện sẽ lại hồi phục. Hôm nay bản nguyên vũ trụ bạo tăng, bản cổ huyết trì trong bản cổ thần điện lại tràn đầy bản cổ tinh huyết, đủ để dễ dàng dựng dục ra hơn 10 vị đại vu. Đợi đám đại vu này xuất thế, đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nội tình vô tộc tất nhiên lại bảo tăng. Bình Tâm, hai ta chia nhau hành động. Hậu thủ nương nương ngẫm nghĩ một chút rồi nói với Bình Tâm nương nương, phân thân đại đạo công đức của mình, cô đến chỗ Đế Giang, ta đến chỗ Chốc Cửu Âm, áp trận cho hai quân đoàn chủ chiến của vô tộc. À, còn nữa. Hậu thủ nương nương lại nghĩ ra điều gì, dặn Bình Tâm nương nương, nếu vô tộc đã lấy được Chu Sơn Đệ Bát Phong trên Hồng Hoang Đại Lục, nếu chỗ Đế Giang không có việc gì, cô cũng mau chóng đến xem, đồng thời hoàn thiện đại trận bảo hộ tiên tiên, tránh bị địch thừa cơ xâm nhập, chiếm căn cứ hồng hoang của vô tộc. Đương nhiên rồi, có Cửu Phượng mang theo bàn cổ thần điện trấn áp trận nhãn đại trận tiên tiên bảo hộ, về cơ bản sẽ không có chuyện gì đâu. Người muốn giao Cửu Phượng cho ta, để nàng để mắt đến huyết trì trong bàn cổ thần điện, một khi hơn 10 vị đại vu đang thai nghén kia xuất thế, thì dốc toàn lực dạy dỗ bọn họ, đồng thời dẫn dắt họ thường xuyên ra ngoài huyết chiến rèn luyện, sớm đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Những sắp xếp này đều là sự chuẩn bị của vô tộc, hậu thủ nương nương không thể không đặc biệt chú ý một chút. Được, ta nhớ rồi. Bình Tâm nương nương gật đầu, đáp lời, rồi cùng hậu thủ nương nương phá không rời đi. Vô tộc đang công khai bố cục, Phật Môn, một trong những thế lực đỉnh cấp tại vũ trụ bàn cổ, đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Tiếp dẫn, chuẩn đề. Tại Chu Sơn Đệ Nhất Phong, trung tâm khu vực tiên tiên tổ mạch, ánh mắt nhân quả lão tổ lạnh lẽo, ông ta nói với hai vị đệ tử thân truyền, theo tin tức từ các thám tử truyền về, các thế lực khắp nơi trong vũ trụ tiên thần đang liên minh, đều bắt đầu hành động quy mô lớn. Phật Môn chúng ta cũng phải cố gắng đuổi theo mới được. Há miệng chờ xung dụng, việc ngốc này Phật Môn ta sẽ không làm. Ông ta nói ra suy nghĩ của mình, ưu thế lớn nhất của Phật Môn ta, không thể nghi ngờ chính là vô thượng đại thần thông độc hữu, rộng lượng hóa thuật. Mượn cái vô thượng đại thần thông này, Phật Môn ta khuếch trương thế lực rất đơn giản, dễ dàng thu hoạch được số lượng lớn tướng sĩ khôi lỗi pháo hôi. Các thế lực đỉnh cấp khác tại vũ trụ bàn cổ này đều dồn sự chú ý vào việc tranh đoạt địa bàn, tiêu diệt từng tộc đàn người da trắng điều nhân. Vậy nên đây là cơ hội tốt để Phật Môn ta lặng lẽ hành động, đánh bại đồng thời độ hóa đại lượng bầy ma thú, thu hoạch số lượng lớn tướng sĩ khôi lỗi pháo hôi. Phật Môn bọn họ làm việc, luôn luôn không từ thủ đoạn. Chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình, lấy lớn hiếp nhỏ là chuyện bình thường, chẳng có gì lạ. Lão tổ, chuẩn đề đạo nhân có chút khó hiểu nói, thế nhưng, phần lớn bầy ma thú sức chiến đấu quá kém, không được việc. Theo đại tranh chi thế mở ra, ngày càng có nhiều thế lực lớn xuất hiện Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả. Với cường giả nhiều như hiện tại, dù có thêm nhiều pháo hôi khôi lỗi bình thường, cũng chỉ là chuyện nhỏ với đối phương, dễ dàng bị đánh chết. Ít nhất cũng phải là Đại La Kim Tiên hoặc Hỗn Nguyên Kim Tiên, loại pháo hôi cao cấp thì mới có trợ giúp thực chất cho chúng ta. Mà phần lớn bầy ma thú, ngay cả cao thủ Đại La Kim Tiên cũng rất ít, rất khó đạt yêu cầu của chúng ta. Theo ý chuẩn đề đạo nhân, vẫn nên chọn các thế lực người da trắng điều nhân làm mục tiêu, giống như Đại Hạ Đế Quốc và Đại Tần Đế Quốc của Hoa Hạ nhân tộc, thì mới có thể thu hoạch được nhanh chóng đại lượng pháo hôi khôi lỗi có thể dùng được. Chuẩn đề đạo nhân nói rất có lý. Thế cục bây giờ biến đổi quá nhanh, số lượng triệu ức người da đen, người A Lạp Bá được độ hóa tốn nhiều công sức và thời gian của Phật Môn trước kia, giờ cơ bản không còn tác dụng lớn, không giúp ích nhiều cho việc phát triển khuếch trương của Phật Môn. Hơn nữa, sau trận chiến tranh đoạt phương trượng động thiên, thương vong của đám pháo hôi người da đen, người da trắng quá lớn, Chuẩn Đề đạo nhân muốn từ bỏ chúng, dứt khoát tiêu diệt hết để khỏi lãng phí tài nguyên của Phật môn. Chuẩn Đề, Nhân Quả lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói với Chuẩn Đề, ngươi thiển cận quá. Nếu ma thú bình thường không dùng được, ngươi không biết nhìn xa hơn một chút, đặt mục tiêu độ hóa vào những tộc đàn ma thần đỉnh cấp sao? Ta đã dặn dò ngươi nhiều lần rồi, với người tu luyện, tầm nhìn mới là quan trọng nhất. Tầm lớn bao nhiêu, mộng tưởng lớn bấy nhiêu, mới không tiềm cận như vậy. Ta đã quyết định, lần này Phật môn ta sẽ công khai nhắm đến tộc đàn Quang Minh Độc Giác Thú và Địa Ngục Hắc Long. Hai tộc đàn ma thú đỉnh cấp này chẳng những số lượng rất nhiều, mà cường giả cũng không ít, gần như sánh được với Quang Minh Thiên Sứ tộc và Đọa Lạc Thiên Sứ tộc. Còn đám pháo hôi khôi lỗi người da đen, người A Lạp Bá mà Phật môn ta đã độ hóa trước kia, giờ không dùng được nữa, chỉ bằng để bọn chúng phát huy nhiệt lượng thừa, mang đi tham gia hành động, coi như đội cảm tử tiêu hao hết. Hai chủng tộc đê tiện người da đen và người A Lạp Bá không nên tồn tại trên thế giới này, để khỏi lãng phí linh khí và thiên tài địa bảo, cản trở tiến hóa của vũ trụ sau này. Dọn dẹp hai tộc đàn này càng nhiều, cống hiến của Phật môn cho vũ trụ càng lớn, khí vận công đức thu được cũng càng nhiều. Nhân Quả lão tổ nói đến hai chủng tộc đê tiện người da đen và người A Lạp Bá với vẻ thất vọng. Ông ta cũng không ngờ rằng số lượng triệu ức người da đen, người A Lạp Bá được Phật môn độ hóa tốn bao nhiêu công sức và thời gian lại nhanh chóng mất tác dụng như vậy. Chỉ trách đại tranh chi thế mở ra, các thế lực lớn liên minh, cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên xuất hiện liên tục. Với đại năng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hiện tại, dù có thêm nhiều tướng sĩ khôi lỗi pháo hôi dưới cảnh giới Đại La Kim Tiên, cũng vô dụng, thậm chí còn không gây phiền phức cho kẻ địch. Vậy nên, Phật môn muốn không tụt hậu, phải nhanh chóng nâng cấp pháo hôi khôi lỗi được độ hóa bằng rộng lượng hóa thuật. Chỉ khi phát huy tối đa ưu thế độc nhất vô nhị này của Phật môn, tương lai mới không sợ uy hiếp từ những đại thế lực đỉnh cấp kia. Nhắm vào những tộc đàn Quang Minh Độc Giác Thú và Địa Ngục Hắc Long. Nhân Quả lão tổ vừa dứt lời, Chuẩn Đề đạo nhân im lặng, Tiếp Dẫn đạo nhân sáng mắt lên, gật đầu đồng ý, chủ ý này của lão tổ rất hay. Nhân lúc các thế lực lớn ở vũ trụ bản cổ ta còn chưa để mắt đến hai bầy thú tộc ma thú đỉnh cấp này, Phật môn ta ra tay trước, chắc chắn có thể dùng vô thượng đại thần thông, rộng lượng hóa thuật, dễ dàng thu hoạch đại lượng ma thú cao cấp pháo hôi khôi lỗi. Đương nhiên, trong khi lặng lẽ khởi xướng viễn chinh, chúng ta còn có thể tiện tay tiêu diệt vô số người da đen, người A Lạp Bá và các bầy ma thú gặp trên đường, cướp đoạt khí vận công đức càng nhiều càng tốt. Đây gọi là ôm cỏ đánh thỏ, vừa thu thập pháo hôi vừa thu hoạch khí vận công đức, vẹn cả đôi đường. Gã Tiếp Dẫn này còn âm tàn hơn cả Nhân Quả lão tổ, đúng là trò giỏi hơn thầy. Trong miệng Tiếp Dẫn, vô số người da đen, người A Lạp Bá, vạn tộc ma thú, căn bản không đáng một xu, dù có chết hết, gã cũng không để ý. Chỉ cần Phật môn có lợi là được, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, trong mắt gã, không phải là chuyện gì to tát. Vậy cứ quyết định như vậy. Nhân Quả lão tổ quyết định dứt khoát kế hoạch hành động tiếp theo của Phật môn, lại cùng Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề thương lượng, hoàn thiện thêm một chút, rồi chia nhau rời đi, chuẩn bị trước cho đại quân Phật môn sắp mở màn hành động lớn. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Tam thập tam thiên. Nơi này, trôi nổi phía trên Hồng Hoang đại lục, bên dưới vô vàn vì sao, 33 tầng trời này có một đặc điểm dễ nhận thấy nhất, thiên hà uốn lượn, khởi nguồn từ hư vô rồi chảy xuyên suốt 33 tầng trời. Thiên hà chi thủy không phải nước mà là tiên thiên linh khí hóa thành dịch thể. Thiên hà chi thủy này tương đương với tiên thiên linh mạch trên Hồng Hoang đại lục, tư dưỡng toàn bộ động thực vật trong tam thập tam thiên. Sau khi hai vũ trụ va chạm, dung hợp tân sinh, tam thập tam thiên rộng lớn chia làm hai phần, ở giữa ngăn cách bởi một lớp tiên thiên thai mô. Yêu tộc thiên đình chiếm cứ phía đông và nam, Quang Minh thiên đình chiếm cứ phía tây và bắc, hai bên không qua lại với nhau. Cả hai thiên đình đều có một tòa tiên thiên đại trận bao phủ, bảo vệ lãnh thổ của mình. Bốn phía cổng trời khổng lồ là cửa ngõ ra vào của hai thiên đình, luôn có một đội quân tinh nhuệ bảo vệ nghiêm ngặt. Lúc này, bên ngoài nam thiên môn khổng lồ của Quang Minh thiên đình, Thái Dương thần A Ba La đang dẫn một đội thân vệ quân chờ đợi. Để A Ba La, chủ nhân của Quang Minh Thiên Đình, đích thân ra nghênh đón, chắc chắn người đó không phải hạng tầm thường. Khi A Ba La đang ngóng trông về phía xa, phía trước vạn trượng hư không đột nhiên nổi lên một đợt gợn sóng, ngay sau đó, vài bóng người xuất hiện. Người đi đầu có dáng người yểu điệu, đường cong quyến rũ, trông vô cùng xinh đẹp và gợi cảm. Nàng ta, với làn da trắng như tuyết, chính là Thiên Hậu Hách Lạp. Hách Lạp, hoan nghênh đến với Quang Minh Thiên Đình. A Ba La hơi nheo mắt, không hề che giấu ánh mắt nóng bỏng, quan sát Hách Lạp một lượt rồi khẽ cười nói, biết tin cô đến, tôi thật sự rất vui mừng. Tôi đã chuẩn bị xong tiệc rượu, chỉ chờ cô đến mở lòng, chắc chắn sẽ khiến cô hài lòng. Bọn người da trắng đầu chim này hễ có dịp là lại muốn mở lòng tiến hành giao lưu sâu sắc. Thông thường, nếu có chuyện gì mà một lần mở lòng không giải quyết được thì sẽ có lần thứ hai. Phương thức hiệu quả cao này khác hẳn với đám quan chức hoàng chủng nhân trên địa cầu trước đây của Vương Cường, suốt ngày họp hành, sống buông thả mà chẳng làm nên trò trống gì. Thiên Đế đại nhân. Hách Lạp lách mình đến trước mặt A Ba La, có chút ai oán nói, giờ tôi chẳng còn ai để trông cậy vào, duy nhất có thể dựa vào chỉ có anh thôi. Ánh mắt nàng đau khổ, bất lực than thở, chỉ có anh là còn có lương tâm, nhớ đến tôi, kẻ cơ khổ này, chứ không như Ba Tắc Đông và Gia Hỏa Hoa kia, trở mặt là không nhận người. Nàng hiện tại đang nói thật lòng, không hề khuếch đại. Vốn dĩ Ba Tắc Đông và Gia Hỏa Hoa đã hứa hẹn rất hay, vỗ ngực cam đoan, thề thốt sẽ giúp Hách Lạp đoạt lại tinh vực phía Bắc đã mất, đoạt lại khí vận của tinh thần phương Tây. Kết quả thì sao? Sau khi chiến bại, bọn họ không chút lưu tình mà quay lưng rời đi, dứt khoát vô cùng. Chẳng qua là vì Ba Tắc Đông và Gia Hỏa Hoa biết, địch nhân quá mạnh, muốn đoạt lại Vô Ngân tinh không phía Bắc là điều không thể. Thay vì tiếp tục lãng phí thời gian ở Vô Ngân tinh không, chi bằng trở về địa bàn của mình, tiếp tục triển khai kế hoạch. Quyết định này không sai, chỉ có Hách Lạp cầm đầu tinh thần phương Tây là chịu thiệt. Hách Lạp, cô nói quá lời rồi. Nghe thấy lời oán hận của Hách Lạp đối với Ba Tắc Đông và Gia Hỏa Hoa, A Ba La càng thêm đắc ý, Quang Minh Thiên Đình chúng ta và các cô, tinh thần phương Tây, có chung lợi ích, đều lấy Vô Ngân tinh không làm cơ sở, tự nhiên là mối quan hệ minh hữu trời sinh. Giúp các cô chẳng khác nào giúp Quang Minh Thiên Đình chúng tôi. Lời này A Ba La không hề sai. 33 trọng thiên vốn là một phần của Vô Ngân tinh không, số mệnh tương liên. Một khi 33 trọng thiên hoặc Vô Ngân tinh không thất thủ, đả kích đối với bên còn lại đều là chí mạng. Cho nên, dù A Ba La có muốn hay không, chỉ cần không muốn căn cơ của mình bị tổn hại, khí vận giảm sút, nhất định phải toàn lực ủng hộ Hách Lạp và những tinh thần phương Tây này. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Quang Minh Thiên Đình không lựa chọn khuếch trương sau khi kết thúc tinh không đại chiến này, mà lập tức liên lạc với Hách Lạp. Dù sao đi nữa, thực lực hiện tại của Quang Minh Thiên Đình không hề yếu, lại có hai vị hỗn độn ma thần tương trợ, đủ sức giúp đỡ Hách Lạp. Cho dù không thể giúp nàng đoạt lại tinh vực phía Bắc đã mất, cũng có thể giúp nàng bảo vệ vững chắc địa bàn hiện có. Hai vị thủ lĩnh người da trắng đầu chim hàn huyên một hồi rồi bay vút về đại bản doanh của Quang Minh Thiên Đình. Sau 9 ngày 9 đêm, mở lòng, mệt nhoài, A Ba La và Hách Lạp coi như đã thoải mái đầm đìa, thể xác và tinh thần vui vẻ. Dạo bước trong ngự hoa viên đẹp không sao tả xiết, hai người ngồi sát bên nhau trên bãi cỏ ngập tràn hương hoa. Hách Lạp, có một bí mật, giờ tôi có thể nói rõ với cô. A Ba La có chút thần bí nói với Hách Lạp, Quang Minh Thiên Đình chúng ta, trải qua mấy vạn năm bố cục, rốt cục đã mở ra một đường thông đạo hư không tại một nơi bí ẩn, ngăn cách với yêu tộc Thiên Đình bởi lớp thiên địa thai mô. Theo điều tra của thiên sư bóng tối nằm vùng của chúng ta, yêu tộc Thiên Đình do Đế Tuấn và Thái Nhất cầm đầu đã điều động phần lớn quân chủ lực, cao thủ cũng ra hết, đi chinh chiến phương Tây Hồng Hoang đại lục. Bây giờ bên trong yêu tộc Thiên Đình chỉ còn lại yêu sư Côn Bằng dẫn hai vị yêu vương và ngàn vạn tướng sĩ đóng giữ. Tôi muốn mời các cô, những tinh thần này, cùng nhau mượn đường thông đạo hư không vừa mới khai thông, cường công vào yêu tộc Thiên Đình, với tốc độ nhanh nhất, trước khi đại quân yêu tộc Thiên Đình hồi viên, liền chiếm lấy nó hoàn toàn. Đến lúc đó, có thể chia cho các cô, những tinh thần này, 6 tầng trời làm địa bàn, để Hách Lạp các cô khôi phục khí vận tinh không đã mất. Hiện tại các cô có cái Á và Duy Nạp Tư hai vị hỗn độn ma thần tương trợ, chúng tôi cũng có hai vị hỗn độn ma thần giúp đỡ. Khi quân chủ lực của chúng ta ra hết, nhiều nhất chỉ cần 3 tháng là có thể chiếm toàn bộ địa bàn yêu tộc Thiên Đình. Côn Bằng lão tổ kia, hiện tại chẳng qua chỉ là một vị hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh cao tầng 3, căn bản không thể ngăn được chúng ta đánh úp bất ngờ. Cho dù không thể giết chết hắn, cũng không ảnh hưởng đến hành động công phạt thành công của phe ta. A Ba La biết, đừng nhìn yêu sư Côn Bằng kia tu vi chẳng ra sao, nhưng lại có danh xưng là tốc độ nhanh nhất thiên hạ. Côn Bằng lão tổ thức tỉnh vô thượng đại thần thông, đại hư không thuật, không thể nghi ngờ là bảo mệnh thần thông cường đại nhất. Thêm vào đó, hắn còn có một thiên phú thần thông khác, đại thôn vệ thuật, chẳng những năng lực bảo vệ tính mạng siêu cường, mà sức chiến đấu cũng cực mạnh. Cho dù gặp phải hỗn nguyên đại la kim tiên cường giả đỉnh cao tập kích, cũng rất khó giết chết hắn. Cái gì? Hách Lạp nghe vậy thì quá sợ hãi, kinh hỉ vô cùng nhìn A Ba La, trợn tròn mắt nói, A Ba La, anh lại còn có loại bố cục này. Trời à! Nàng không tìm được mà kinh hô lên, với bố cục thập nã cửu ổn thế này, một khi thành công, Quang Minh Thiên Đình các ngươi sẽ chiếm cứ trọn vẹn tam thập tam thiên. E rằng sẽ có thể vươn lên trở thành một trong số ít những thế lực đỉnh cấp hiếm có trong thiên hạ. Đến tận bây giờ, Hách Lạp mới thực sự hiểu rõ, thế nhân đã đánh giá thấp thiên đế A Ba La này. Có thể bí mật tính toán, lặng lẽ bố trí vạn năm dòng mà không ai hay biết, A Ba La quả thực là một lão âm bức tuyệt đỉnh. Hách Lạp không cần mơ mộng cũng đoán được, một khi A Ba La khởi xướng hành động này, xác suất thành công gần như tuyệt đối, căn bản không thể thất bại. A Ba La, ngươi đối với ta như vậy sao? Đôi mắt Hách Lạp ánh lên vẻ quyến rũ, mắt to chớp chớp mấy cái, giọng nói dịu dàng, ngươi cũng biết đấy, chúng ta, những tinh thần này, vì mất đi Vô Ngần phương Bắc tinh vực, khí vận hao hụt lớn. Chỉ mỗi lục trọng thiên thiên giới thôi thì căn bản không thể bù đắp lại chỗ khí vận đã mất. Ta đoán, ít nhất cũng phải chiếm cứ cửu trọng thiên thiên giới mới được. A Ba La, chàng là một người tốt, chờ kế hoạch thành công, hãy phân chia cửu trọng thiên thiên giới, cho những người đáng thương như chúng ta, được không? Chàng yên tâm, ta Hách Lạp cũng là người biết tri ân báo đáp, sau này sẽ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh chàng, thậm chí còn có thể thuyết phục đại địa chi mẫu cái Á, nữ thần tự do Duy Nạp Tư, cùng nhau báo đáp chàng thật tốt, thỏa mãn mọi yêu cầu của chàng. Cô hàm tình nhìn A Ba La, tha thiết nói. Cái này, A Ba La rất động lòng, nhưng có chút khó xử. Quang Minh Thiên Đình của bọn hắn không phải do một mình hắn quyết định, mà còn có mấy người khác nắm quyền. Trong đó, Nhã Điền Na, người có tu vi gần đây tăng mạnh đột biến, là một người, Prometheus, đại thiên sứ từng bị phán quyết, là một người, và Jesu, trí giả vừa mới gia nhập Quang Minh Thiên Đình chưa đầy 300 năm, cũng là một trong những người quyết sách. Tuy nhiên, lời của Hách Lạp quá sức cám dỗ. Độc chiếm thiên hậu Hách Lạp là một trong những ước nguyện lớn nhất của A-ba-la, còn đại địa chi mẫu Cái Á và nữ thần tự do Duy Nạp Tư cũng là những nữ thần mà hắn khao khát. Trong mắt hắn, thần quang lóe lên mấy lần, rồi lập tức đưa ra quyết định, được thôi, ta sẽ nhường ra một phần quyền hành, cho Nhã Điền Na, Prometheus, Jesu chấp trường. Chắc bọn họ sẽ đồng ý nhường thêm tam trọng thiên thiên giới, cho các ngươi, những tinh thần này. Nhưng, Hách Lạp, cô đừng quên những gì đã nói hôm nay đấy. Đợi ta bắt sống hai vị yêu vương của yêu tộc thiên đình, sử dụng bản mệnh thần thông đại tín ngưỡng thuật, đồng thời dùng đại thần thông luyện hồn thuật mà ta vừa mới thức tỉnh không lâu, đoạt xá những hóa thân ngoài thân của họ, thì ta cũng có thể có thêm vài vị phân thân. Đến lúc đó, thỏa mãn các cô thích hưởng thụ, hoàn toàn không thành vấn đề. Còn về Ba Tác Đông và Gia Hòa Hoa, những cường giả thiên sứ tộc kia, sau này cô không được phép liên hệ với họ nữa. Để hoàn toàn độc chiếm thiên hậu Hách Lạp và mấy vị nữ thần, A-ba-la lại tung ra một át chủ bài lớn khác. Ai cũng biết, hiện tại, trong phe Đại Quang Minh Vũ Trụ, chỉ có hải thần Ba Tác Đông, thông qua luyện hóa ba phôi thai tiên thiên linh bảo tình cờ lấy được, mới có ba vị phân thân. Nhưng bây giờ, A-ba-la lại thức tỉnh một bản sự thần kỳ như vậy, không thể nghi ngờ là vượt quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người. A, ngay cả thiên hậu Hách Lạp cũng bị át chủ bài mà A-ba-la tung ra làm cho chấn kinh. Ánh mắt cô khẽ lay động, giọng dịu dàng ngọt ngào nói với A-ba-la, A-ba-la, chàng thức tỉnh vô thượng đại thần thông luyện hồn thuật, có thể truyền tụ cho thiếp không? Thiếp cũng rất muốn học nó, vạn nhất có thể giống như chàng, luyện hóa ra mấy cái phân thân, chẳng những sức chiến đấu bạo tăng, mà còn có thể phục vụ chàng tốt hơn nữa. A-ba-la, chàng là một người tốt, chàng nói gì thiếp cũng đồng ý, chàng giúp thiếp một chút đi mà. Ý thức được tiềm lực vô hạn của A-ba-la, Hách Lạp hiện tại một lòng muốn trói chặt đối phương, đối với A-ba-la đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, đều miệng đầy đáp ứng. Cô hiện tại cũng ý thức được, chỉ có tự thân cường đại mới thật sự là lực lượng mạnh mẽ. Tổng ngoài là dựa vào người, đều là giả, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, cô không còn muốn trải qua một lần. Cái này, A-ba-la lập tức có chút khó xử. Nói không ngoa, vô thượng đại thần thông luyện hồn thuật mà hắn vừa mới thức tỉnh, tuyệt đối là vô thượng đại thần thông hiếm thấy nhất trong vũ trụ. Từ trước đến nay, chỉ có một mình hắn biết, đây chính là át chủ bài cường đại nhất của hắn, không có cái thứ hai. Nhưng hắn đối với Hách Lạp cũng vô cùng mê luyến, nghĩ đến việc cùng cô ấy hoan ái, liền dục dịch trong lòng. Người khác không biết, nhưng hắn rất rõ, Hách Lạp có bản mệnh thần thông đại hợp hoan thuật, có thể thông qua song tu với hắn mà học được, đồng thời bị động thức tỉnh vô thượng đại thần thông này. Luyện hồn thuật khác với các vô thượng đại thần thông khác, đây là một vô thượng đại thần thông hoàn toàn tu luyện thần hồn. Chỉ cần A-ba-la nguyện ý trong quá trình song tu cùng Hách Lạp, chia sẻ thần hồn của mình với đối phương, là có thể giúp cô ta sau khi sử dụng đại hợp hoan thuật mà thức tỉnh thành công. Nhưng mà, át chủ bài lớn nhất của mình cứ như vậy giao ra, hắn đương nhiên có chút khó xử. Hừ hừ, Hách Lạp là ai? Cô có một trái tim thất khiếu linh lung, nhìn thấy biểu lộ của A-ba-la liền biết có hy vọng, mừng rỡ đồng thời, tỏ vẻ u oán nói, A-ba-la, địa vị của thiếp trong lòng chàng, cứ vậy mà không quan trọng sao? Chỉ là một cái vô thượng đại thần thông, chàng cũng không nỡ, uổng phí thiếp hiện tại một lòng một dạ với chàng. Chẳng lẽ chàng không thích chúng ta khi song tu, hưởng thụ nhiều hơn vài lần sao? Lần này, cô xem như đã gãi đúng chỗ ngứa của A-ba-la, khiến tâm thần hắn lập tức nhộn nhạo, được, được. Hách Lạp, ta sẽ dạy cho cô. Bất quá, sau này vô thượng đại thần thông luyện hồn thuật này sẽ là át chủ bài đặc hữu của hai ta, vạn vạn đừng tiết lộ ra ngoài. Không phải ta không tin cô, chỉ là vì cái vô thượng đại thần thông này quá chân quý. Để bảo trì giữa chúng ta tín nhiệm vĩnh cửu, cô phải phát hạ thiên địa lời thề, đảm bảo không được truyền thụ nó cho bất kỳ ai khác. Không hề nghi ngờ, vô thượng đại thần thông hy hữu hết sức này quan hệ trọng đại, dù là A-ba-la đã bị Hách Lạp dụ dỗ triệt đề, cũng không thể không cẩn thận một chút. Vạn nhất cái thần kỳ vô thượng đại thần thông này lưu truyền ra ngoài, át chủ bài lớn nhất của mình sau này cũng không còn, đây là điều A-ba-la không thể chấp nhận. Yên tâm, A-ba-la, thiếp biết nặng nhẹ, thiếp sẽ phát hạ thiên địa lời thề ngay. Sau khi cuồng hỉ, thiên hậu Hách Lạp vội vàng gật đầu nhận lời. Đúng như những gì A-ba-la nghĩ, loại siêu cấp át chủ bài này, cô cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài bằng bất cứ giá nào. Một lát sau, Hách Lạp sau khi phát hạ thiên địa lời thề, sắc mặt vui mừng hỏi rõ điều kiện truyền thừa của vô thượng đại thần thông luyện hồn thuật, rồi không kịp chờ đợi lôi kéo A-ba-la lánh mình qua một bên, cùng hắn một lần nữa song tu, tranh thủ học được nó và thức tỉnh thành công ngay lần đầu tiên. Tam thập tam thiên, giới cửu trọng thiên, Quang Minh Thiên Đình nằm sát biên giới phía đông của yêu tộc Thiên Đình. Một dòng thiên hà vô thủy vô chung uốn lượn chảy, phía trước cắm sâu vào hư không vô tận, biến mất hút. Trên bờ sông rộng chừng trăm vạn năm ánh sáng này, lúc này tụ tập vô số tướng sĩ điều nhân da trắng. Những tướng sĩ điều nhân da trắng này đều do Quang Minh Thiên Sứ tạo thành, được chia thành hai chiến đội khổng lồ. Từng người đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng, bất động. Đây chính là quân đoàn chủ chiến vừa nghe theo lệnh của Thái Dương Thần A-ba-la và Thiên Hậu Hera. Các tướng sĩ của quân đoàn chủ chiến này thấp nhất cũng phải có tu vi kim tiên. Trong thời đại tranh đấu này, người tu luyện không có cảnh giới kim tiên không thể phá không mà đi, ngay cả tư cách viễn chinh cũng không có, đến pháo hôi cũng không xứng. Có thể thấy, vũ trụ tiên thần ngày nay mạnh hơn nhiều so với vũ trụ bàn cổ và vũ trụ đại quang minh thuở ban đầu. Quy tắc thời không của vũ trụ tiên thần không ngừng tăng trưởng, tựa hồ không có điểm dừng. Trước kia, một kích toàn lực của kim tiên từ hai vũ trụ có thể phá hủy một ngọn núi cao trăm vạn trượng, nhưng hiện tại, một kích toàn lực của đại la kim tiên cũng chỉ có thể phá hủy một tảng đá ngàn trượng. Trong tương lai, rất có thể một kích toàn lực của hỗn nguyên kim tiên cũng không phá hủy nổi một ngọn núi đá vạn trượng. Đây chính là thể hiện trực tiếp nhất của việc quy tắc bản nguyên vũ trụ không ngừng tăng lên. A Ba La, Thiên Hậu Hách Lạp sóng vai Thái Dương Thần A Ba La, khẽ cười nói, tù thải thông đạo phía trước chính là do các ngươi bố cục vạn năm, dùng thủ đoạn thần kỳ đả thông hư không thông đạo đến yêu tộc thiên đình sao? Kế hoạch âm hiểm như vậy mà các ngươi cũng có thể thuận lợi hoàn thành, lá bài tẩy của các ngươi thật không đơn giản. Hách Lạp giờ trông rất tươi tắn, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, câu này đúng với Hách Lạp lúc này. Vốn dĩ, do đại chiến trong tinh không trước đó, các tinh thần liên tục chiến bại, mất đi vô số tinh vực phía bắc, khí vận sụt giảm, tổn thất nặng nề. Hách Lạp vốn không thấy tiền đồ, giờ lại có vô tận hy vọng. Một khi các tinh thần chiếm cứ cửu trọng thiên, không chỉ bù lại được khí vận công đức đã mất, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước, hướng tới hỗn nguyên vô cực kim tiên. Dù không chắc chắn thành công, nhưng cuối cùng vẫn có hy vọng để chờ mong. Niềm vui lớn nhất của Hách Lạp hiện tại là thông qua đại thần thông vô thượng của mình, đại hợp hoan thuật, sau khi cùng A Ba La song tu và chia sẻ linh hồn, đã thức tỉnh một đại thần thông vô thượng khác vô cùng thần kỳ, đại luyện hồn thuật. Dù đại thần thông này không phải vạn năng, mỗi khi luyện hóa một phân thân cần bản tôn phân hóa một phần nguyên thần, nhiều nhất có thể luyện thành 9 phân thân. Nhưng đối với bất kỳ người tu luyện nào, sức chiến đấu đều có thể tăng vọt mấy lần. Đến khi 9 đại phân thân luyện thành, vấn đề sức chiến đấu thấp của Thiên Hậu Hách Lạp từ trước đến nay sẽ được giải quyết hoàn toàn, thậm chí có thể nói là vô địch trong cùng cấp. Thử hỏi, Hách Lạp sắc khôi phục khí vận, sức chiến đấu lại tăng nhiều, sao có thể không hưng phấn? Hách Lạp, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là lập tức hành động đi. A Ba La quả là một kiêu hùng hợp cách, biết chuyện gì quan trọng. Hành động tập kích bố trí vạn năm này phải được hoàn thành với tốc độ nhanh nhất. Nếu không, một khi Đế Tuấn và Thái Nhất nhận được tin tức, kịp thời về lại Tam Thập Tam Thiên, rất có thể sẽ khiến kế hoạch liên hợp của mấy phe thất bại. Hắn phái ra bóng đen thiên sứ trinh sát và nghe ngóng được rằng yêu tộc thiên đình ngày nay có thực lực tăng trưởng rất nhanh, không chỉ có 36 yêu vương tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ, mà cả 10 thái tử kim ô cũng rối rít đột phá đến cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên. Về số lượng hỗn nguyên đại la kim tiên, yêu tộc thiên đình chắc chắn vượt trội hơn quang minh thiên đình. Dù có 4 hỗn độn ma thần giúp đỡ, nhưng tác chiến trên sân nhà của đối phương, bị chấn tộc đại trận chu thiên tinh thần áp chế, cũng sẽ bó tay bó chân, không thể phát huy hết sức chiến đấu của các tướng sĩ. Đây cũng là lý do A Ba La mời Hách Lạp và các tinh thần gia nhập dù đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Phải nhanh chóng chiếm lấy Tam Thập Tam Thiên, hang ổ yêu tộc thiên đình đang trống rỗng, để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Còn về việc yêu tộc thiên đình sẽ phản ứng thế nào sau khi mất Tam Thập Tam Thiên, đó là chuyện sau này. Nếu lần này tập kích thành công, đây sẽ là lần đầu tiên đại quang minh vũ trụ giành chiến thắng trước bàn cổ vũ trụ kể từ khi mở ra thời đại tranh đấu, tiếng vang sẽ rất lớn. Rất có thể nó sẽ kéo theo các thế lực khắp nơi trong đại quang minh vũ trụ liên minh, phát động một vòng phản công lớn đối với bản cổ vũ trụ. Khi đó, quang minh thiên đình, tiên phong của cuộc phản công lớn, chắc chắn sẽ hào quang vạn trượng, thu hút sự chú ý của mọi thế lực. Đối với các thế lực đỉnh cấp, điều này vô cùng có lợi cho việc thu thập khí vận công đức trong tương lai. Thậm chí, nó sẽ dẫn đến vô số thế lực nhỏ trong thiên sứ tộc đầu nhập, giúp quang minh thiên đình nhanh chóng quật khởi, trở thành thế lực số 1 của quang minh thiên sứ tộc, hoàn toàn thay thế Ba Tắc Đông và Gia Hỏa Hoa. Vì vậy, A Ba La ôm quyết tâm phải thắng trong trận đột kích này, tuyệt đối không cho phép mình thất bại. Được thôi, vậy chúng ta xuất phát. Hách Lạp nhẹ gật đầu, liếc nhìn A Ba La, cả hai lập tức lách mình trở về trước quân trận của các tướng sĩ trong thế lực mình, vung tay lên với các tướng sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng. Siêu. Từ từng vị tướng lĩnh hỗn nguyên đại la kim tiên dẫn đầu từng nhánh quân trận, ngay ngắn trật tự tiến vào thông đạo hư không. Chiến lược đã được sắp xếp xong từ trước, các tướng sĩ chỉ cần dựa theo kế hoạch cố định, phát động đại chiến tập kích là được. Sao ta đột nhiên cảm thấy kinh hãi? Chẳng lẽ có chuyện bất lợi gì sắp xảy ra? Trong yêu sư cung cách yêu hoàng cung trăm vạn dặm, Côn Bằng lão tổ đang cùng hai đại yêu vương lưu thủ bàn bạc chuyện, đột nhiên cảm thấy mí mắt không tự chủ được nhảy lên, trong lòng có chút bất an. Giác quan thứ 6 của người tu luyện rất linh nghiệm. Thông thường, không phải phúc thì là họa. Không thể nào. Côn Bằng lão tổ ngẫm nghĩ một chút, có chút không hiểu, đại trận bảo hộ tiên thiên của yêu tộc thiên đình, từ khi đại quân yêu tộc chủ lực xuất chinh, đã triển khai toàn bộ uy năng, hoàn toàn có thể phòng ngự trước bất kỳ thế lực nào trong vũ trụ hiện tại phát động công kích. Lý mà nói, ta phụ trách tọa trấn Tam Thập Tam Thiên, không thể có điểm không may mới đúng. Đối với Chu Thiên Tinh Thần đại trận bảo hộ yêu tộc thiên đình, uy năng của nó Côn Bằng lão tổ hiểu rõ hơn ai hết. Tiên thiên bảo hộ đại trận này vốn dĩ cần vô vàn tinh thần bổn nguyên từ không gian vô tận, đặc biệt là thái âm tinh, nhưng hiện tại ngay cả nửa điểm tinh thần bổn nguyên cũng không thể điều khiển. Dù vậy, uy năng của nó vẫn đủ sức lọt vào top 10 trong vũ trụ. Khỏi cần phải nói, chắc chắn không vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào có thể dẫn quân cưỡng ép phá trận. Siêu. Đúng lúc này, một đạo truyền tấn phủ xé gió lao đến trước mặt Côn Bằng lão tổ. Giật mình trong lòng, lão vội vàng chụp lấy, thần niệm dò xét. Bẩm báo yêu sư. Lời của một viên tướng lập tức vang lên trong tâm trí hắn, đại sự không hay rồi. Tại khu vực biên giới giữa yêu tộc Thiên Đình và Quang Minh Thiên Đình, hướng tây bắc thế giới Thai Mô đột nhiên xuất hiện một hư không thông đạo. Điều kỳ lạ nhất là, hư không thông đạo này hoàn toàn bỏ qua tiên thiên bảo hộ đại trận của chúng ta, nối thẳng đến cửu trọng thiên của yêu tộc Thiên Đình. Yêu sư đại nhân, mời ngài lập tức đến xem xét và xử lý. Không hề nghi ngờ, tin tức từ truyền tấn phủ khiến Côn Bằng lão tổ kinh hãi tột độ. Sao có thể như vậy? Hắn bật dậy, cuối cùng hiểu ra nguyên nhân tâm huyết dâng trào vừa rồi, kia ngăn cách hai phe Thiên Đình vũ trụ Thai Mô, tuyệt đối không phải sức người có thể loại bỏ. Đừng nói Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ngay cả Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên cũng không thể làm được. Rốt cuộc có biến cố gì mới xuất hiện tình huống này? Sau cơn kinh hãi, Côn Bằng lão tổ nào còn dám chậm trễ? Có lẽ yêu tộc Thiên Đình sắp gặp đại họa. 9/10 chủ lực đại quân, bao gồm cả hai vị yêu hoàng, đều đã viễn chinh Hồng Hoang Đại Lục ở phương tây. Khoảng cách tam thập tam thiên, ít nhất cũng cần hơn một năm di chuyển, căn bản không thể kịp thời quay về. Nếu có cường địch mượn cơ hội hư không thông đạo này đột kích yêu tộc Thiên Đình, làm sao có thể chống đỡ? Cửu anh chiêu. Hắn vội vàng quát hai vị yêu vương tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ở phía đối diện, đại sự rồi. Hai người các ngươi lập tức tập hợp tướng sĩ lưu thủ, cùng ta đến ngay nơi xảy ra sự việc. Xem xét tình hình. Dấu hiệu cảnh báo trong lòng khiến Côn Bằng lão tổ không dám xem thường, nhất định phải sớm làm rõ chân tướng. Hắn thậm chí không dám tự mình đi trước một mình, sợ gặp phải cường địch khó chống cự. Côn Bằng lão tổ có lẽ không phải người mạnh nhất, nhưng về năng lực bảo vệ tính mạng và cẩn trọng thì tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất, có thể nói là số một trong yêu tộc Thiên Đình. Tuân lệnh. Cửu anh và anh chiêu sau khi kinh hãi, lập tức lĩnh mệnh rời đi. Ước chừng nửa canh giờ sau, 2000 vạn tinh nhuệ đại quân dưới trướng đã chỉnh tề hàng ngũ. Đi. Côn Bằng lão tổ lơ lửng trên không trung trước mặt các tướng sĩ, vung tay lên, phát ra một đạo thần quang khổng lồ, dẫn các tướng sĩ xe gió lao đi. Ha ha ha. Lợi dụng tiên thiên cực phẩm linh bảo phá giới châu mà hắn vô tình có được từ mấy kỷ nguyên trước, A Ba La nhờ thám tử bóng đen xâm nhập yêu tộc Thiên Đình định vị, thành công mở ra thông đạo liên thông hai phe Thiên Đình. Giờ đây không phụ kỳ vọng, thuận lợi tiến vào cửu trọng thiên của yêu tộc Thiên Đình, A Ba La nhìn thi thể mấy vạn yêu tộc tướng sĩ vừa bị quân tiên phong giết chết, không khỏi cười lớn. Tốn thời gian vạn năm, khổ cực bố cục, cuối cùng cũng đến ngày thu hoạch. Dù A Ba La bụng dạ thâm sâu, lòng cũng không khỏi vui sướng. Hành động tập kích được mưu tính từ lâu này đã vượt qua bước khó khăn nhất, việc còn lại chỉ là cuồng bạo giết chóc, các tướng sĩ sẽ nhanh chóng công hãm 33 trọng thiên giới của yêu tộc Thiên Đình. Nếu không có gì bất ngờ, đợi Đế Tuấn và Thái Nhất dẫn chủ lực đại quân yêu tộc Thiên Đình quay về, toàn bộ 33 trọng thiên giới sẽ hoàn hảo không tổn hao gì mà nằm trong tay hắn. Mục tiêu này một khi đạt thành, Quang Minh Thiên Đình chắc chắn sẽ thu được lượng lớn khí vận, gây đả kích chí mạng cho bàn cổ vũ trụ. Khí vận giữa trời đất là hữu hạn, ta có được càng nhiều, địch nhân càng ít đi. Có được khí vận lớn, đoạt được tài nguyên khổng lồ của yêu tộc Thiên Đình, Quang Minh Thiên Đình muốn không phát triển nhanh chóng cũng khó. Nhã Điển Na, Cai Á, Duy Nạp Tư, mỗi người các ngươi dẫn đầu một chi quân đoàn chủ lực, cấp tốc công phạt tứ phương. Xin mọi người nhất định phải tiêu diệt toàn bộ yêu tộc tướng sĩ trong yêu tộc Thiên Đình này. Còn nữa, Hách Lạp. Hắn lại nhìn về phía Thiên Hậu Hách Lạp đang vô cùng vui vẻ, nói, theo kế hoạch ban đầu, từ tầng thứ nhất giới đến cửu trọng thiên giới giao cho các ngươi tinh thần phụ trách công phạt, tương lai cửu trọng thiên giới này cũng là địa bàn của các ngươi. Công phạt như thế nào, tương lai kiến thiết ra sao, toàn bộ giao cho các ngươi. Mọi người đừng lãng phí thời gian, lập tức chia nhau hành động đi. Thấy các tướng sĩ dưới trướng đã toàn bộ ra khỏi hư không thông đạo, A Ba La đã không thể chờ đợi, quát lớn. Mọi người đi theo ta. Người triển khai hành động đầu tiên vẫn là đại quân tinh thần phương Tây do Hách Lạp lãnh đạo. Chủ yếu là khu vực mà hư không thông đạo liên thông đầu tiên chính là cửu trọng thiên giới được phân phối cho tinh thần phương Tây. Để tránh gây hiểu lầm, tự nhiên do bọn họ khởi xướng hành động công phạt trước. Đúng lúc này, hư không phía trước đột nhiên nổi lên từng lớp gợn sóng, lập tức xuất hiện đại quân yêu tộc Thiên Đình dày đặc. Người dẫn đầu không ai khác chính là yêu sư Côn Bằng và hai vị yêu vương. Sao có thể như vậy? Vừa đến hiện trường, nhìn thấy vô số tướng sĩ người da trắng cánh chim, Côn Bằng lão tổ lập tức ngây người, không khỏi kinh hô, nơi này thế mà thật sự có một hư không thông đạo trải dài ngàn dặm, lại còn bị Quang Minh Thiên Đình mở ra. Giữa hai phe thiên giới này lại tồn tại sơ hở chí mạng thế này sao? Hơn nữa địch đông người như vậy, thực lực mạnh như vậy, chúng ta lấy gì chống cự phản kích? Sau khi kinh hãi, hắn phản ứng cực nhanh, trong chớp mắt lấy ra hai tấm truyền tấn phù vượt giới, vội vã nói rõ tình hình nơi này, thần niệm kích phát, hai tấm truyền tấn phù lập tức xé gió lao đi. Côn Bằng, Cửu anh chiêu, quả nhiên chỉ có ba tên các ngươi chấn giữ. Ha ha ha, chết đi. A Ba La nhìn thấy quân địch xuất hiện, không kinh sợ mà còn mừng rỡ, vội vàng hét lớn một tiếng, dẫn đại địa chi mẫu Cai Á và nữ thần tự do Duy Nạp Tư lao về phía Côn Bằng lão tổ và hai vị yêu vương. địch nhân tự đưa tới cửa, tiết kiệm cho hắn bao nhiêu công sức. Chỉ cần tiêu diệt ngàn vạn yêu tộc tướng sĩ nơi này, yêu tộc thiên đình chắc chắn sẽ nhanh chóng rơi vào tay hắn. Nhắm vào ta ư? Ngay trên địa bàn yêu tộc thiên đình của chúng ta, dám cản rỡ như vậy sao? Côn Bằng lão tổ đương nhiên không đời nào chịu lùi bước. Là yêu sư của yêu tộc thiên đình, căn cơ khí vận của hắn gắn chặt với tộc vận yêu tộc. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, một khi yêu tộc thiên đình bị địch nhân chiếm đóng, hậu quả sẽ khủng khiếp đến mức nào. Dù đám điều nhân ra trắng tấn công bất ngờ kia có thực lực cường hãn, vượt xa tướng sĩ yêu tộc tại hiện trường, Côn Bằng lão tổ cũng không phải không có chỗ dựa. Chỗ dựa của hắn chính là Chu Thiên Tinh Thần đại trận bảo hộ tiên thiên của yêu tộc thiên đình, vẫn được vận hành hết công suất sau khi Đế Tuấn và Thái Nhất dẫn đầu đại quân chủ lực đi viễn chinh. Hừ, Côn Bằng lão tổ hừ lạnh một tiếng, lợi dụng quyền trường khống đại trận bảo hộ tiên thiên hiện có, khẽ động thần niệm, trao đổi các trận nhãn bản nguyên trận pháp, Chu Thiên Tinh Thần đại trận truyền. Lập tức, đại trận bảo hộ tiên thiên bao phủ toàn bộ yêu tộc thiên đình, dẫn dắt từng đạo tinh thần chi lực từ vô ngân tinh không, bao phủ nghiêm ngặt cửu trọng thiên giới này. Từng đạo tinh thần chi lực hình thành trận pháp, hóa thành thần thông trận pháp liên tục không ngừng, phát động công kích về phía địch nhân. Bất quá, đám tướng sĩ điều nhân da trắng đã sớm chuẩn bị, kết thành từng quân đạo sát trận, dùng hết thần thông pháp bảo, vừa chống lại trận địa địch, vừa phát động công kích cuồng bạo vào hàng vạn tướng sĩ yêu tộc thiên đình. Không phải Chu Thiên Tinh Thần đại trận không mạnh, mà là đám điều nhân da trắng đến đánh quá cường đại. Thêm vào hơn 10 cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên điều nhân da trắng, cùng vài vị Hỗn Độn Ma Thần chủ trì quân trận, với tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 3 đỉnh cao của Côn Bằng lão tổ, căn bản không đủ sức thao túng trận pháp áp chế hoàn toàn địch nhân. Ngược lại, bản thân Côn Bằng lão tổ giờ đây lâm vào hiểm cảnh. Hắn bị A Ba La và Cái Á vây công tả hữu, dù mượn nhờ đại trận bảo hộ tiên tiên áp chế, cũng trong nháy mắt rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Nếu có thể, bắt sống Côn Bằng lão tổ này, dùng đại luyện hồn thuật, luyện hóa bản tôn và tam thi phân thân của hắn thành phân thân của ta thì tốt quá. Trong khi dùng bổn mệnh chí bảo Xích Dương Thần Châu áp chế Bắc Minh Cung, linh bảo bản mệnh của Côn Bằng lão tổ, A Ba La không khỏi mơ mộng. Hắn biết rõ Côn Bằng lão tổ khó chơi và có năng lực đào mệnh cực mạnh. Nhưng bên cạnh A Ba La còn có đại địa chi mẫu Cai Á giúp đỡ. Cai Á là một cường giả có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh cao, ra tay toàn lực áp chế Côn Bằng lão tổ đến mức không có sức đánh trả. Trên chiến trường khác, Thiên Hậu Hách Lạp và Prometheus cũng liên thủ chèn ép Cửu Anh và Anh Chiêu, hai vị yêu vương chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Hách Lạp cũng không ngốc, nếu bắt sống được hai vị yêu vương này, vô thượng đại thần thông vừa thức tỉnh của cô ta, đại luyện hồn thuật, lập tức có đất dụng võ, có xác suất cực lớn có được phân thân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường đại. Đại luyện hồn thuật không chỉ đơn giản là độ hóa linh hồn địch nhân, mà là rút ra hoàn toàn sinh mệnh và thần hồn bản nguyên của người tu luyện khác, tẩy đi chân linh ấn ký, thay nghén tạo ra phân thân hoàn toàn mới, giống người tu luyện như đúc. Đáng sợ nhất là tư chất tiềm lực của phân thân mới này không thoái hóa, hoàn toàn tương tự với tư chất tiềm lực của người bị luyện hóa. Cho nên, người tu luyện có tư chất tu vi càng cao càng tốt, tiềm lực thăng cấp sau này cũng càng lớn. Côn Bằng lão tổ, Cửu Anh cảm thấy nguy cơ vẫn lạc nồng đậm, vội vàng truyền âm sinh động đến Côn Bằng lão tổ đang cố gắng chống đỡ, chúng ta căn bản không đánh lại đám điều nhân da trắng này. Chúng ta vẫn nên rút lui ngay mới được, tránh hy sinh vô ích. Còn người là còn của. Tình huống hiện tại, yêu tộc thiên đình thất thủ đã là kết cục định sẵn. Hắn vất vả lắm mới tu luyện đến cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đương nhiên không muốn buồn bã vẫn lạc khi đại tranh chi thế mới mở ra không lâu. Không phải bọn hắn vô trách nhiệm, mà là địch nhân đến đánh quá cường đại, bất kỳ phản kháng nào của phe mình đều là phí công vô ích. Cũng may ta có đại trận bảo hộ tiên tiên vẫn đang vận chuyển để mượn nhờ, địch nhân không thể dùng siêu cấp trận pháp vây khốn mình, hiện tại kịp thời chạy trốn vẫn còn hy vọng lớn. Nếu chờ đến pháp lực của bọn họ hao hết, muốn đi cũng không đi được. Nhưng Cửu Anh và Anh Chiêu cũng biết, một khi mình chạy trốn, 33 trọng thiên rơi vào tay Quang Minh Thiên Đình, bọn họ, những người của yêu tộc Thiên Đình không có căn cơ khí vận, chắc chắn gặp phải khí vận phản phệ. Lúc đó, đừng nói khí vận sụt giảm, ngay cả thần hồn cũng sẽ bị trọng thương. Rất có thể toàn bộ yêu tộc Thiên Đình sẽ suy yếu đi, bị đào thải khỏi cục diện bởi trào lưu lịch sử tương lai. Đương nhiên, không phải là không có biện pháp bù đắp, chỉ cần đoạt lại 33 trọng thiên giới là được. Nhưng vấn đề là địch nhân đã trăm phương ngàn kế công hãm yêu tộc Thiên Đình, chiếm đoạt toàn bộ 33 trọng thiên giới hoàn chỉnh, căn cơ khí vận bạo tăng, há lại dễ dàng để ta đoạt lại. Chắc chắn chúng sẽ bảo vệ nó thật chặt. Cho nên, một khi yêu tộc Thiên Đình mất đi, hy vọng đoạt lại là vô cùng mong manh. Trừ phi các thế lực lớn liên minh của bàn cổ vũ trụ cùng nhau xuất thủ mới làm được. Ai? Côn Bằng lão tổ biết mình không đi thì thật không đi được nữa, thầm than một tiếng, đại sự không thành, yêu tộc Thiên Đình chúng ta lần này gặp hạn thật rồi. Sau này, tự lo cho bản thân thôi. Cửu Anh, Anh Chiêu, hai người chuẩn bị sẵn sàng, ba hơi thở nữa, mọi người cùng nhau phát lực, đoạt lại một đường cơ hội thở dốc, ta sẽ dùng đại hư không thuật, mang theo hai người rời đi. Còn về các tướng sĩ kia, thì không thể ra sức. Trên thực tế, hắn làm như vậy cũng coi như rất phúc hậu. Không phải hắn không muốn một mình chạy trốn, mà là lo lắng sau khi không còn khí vận của yêu tộc thiên đình che chở, rất nhanh sẽ gặp khí vận phản vệ mà bản thân bị trọng thương. Nếu có hai vị yêu vương cùng chung cảnh ngộ bên cạnh, mọi người còn có thể chiều ứng lẫn nhau, tránh thế đơn lực cô, khổ sở vẫn là khi gặp xui xẻo, vậy thì quá uổng phí. Thái Thanh lão tử từng như vậy, sau khi chịu khí vận phản phệ, vận rồi liên tục, cuối cùng chết hẳn, biến mất trong thiên địa. Ngay cả Thái Thanh lão tử khí vận khổng lồ như vậy còn không chịu nổi khí vận sụt giảm và căn cơ đánh mất, huống chi là Côn Bằng lão tổ. Cho nên, dù là vì bản thân, Côn Bằng lão tổ cũng phải cố hết sức mang hai vị yêu vương Cửu Anh và Anh Chiêu đi thoát thân. Hắn có năng lực như vậy, chỉ cần không bị đại trận cấm bay đỉnh cấp vũ trụ phong tỏa thời không, dù có vài vị hỗn độn ma thần xuất thủ cũng đừng hòng diệt sát hắn. Đánh không lại, chạy trốn vẫn không thành vấn đề. Đại thôn vệ thuật, đại phân thân thuật, đại tinh thần thuật, Côn Bằng cùng hai vị yêu vương đột ngột bộc phát toàn lực, thi triển thần thông vô thượng tựa như muốn cùng địch nhân đồng quy vô tận, khiến đám cường địch vây công phải lui lại một nhịp. Đại hư không thuật, chớp lấy cơ hội ngàn cân treo sợi tóc này, Côn Bằng lão tổ thi triển thần thông bảo mệnh vô thượng, thân hình liên tục lóe lên hai lần, đến gần Cửu Anh và Anh Chiêu, phát ra những vệt thần quang bao phủ lấy họ. Trong nháy mắt, hư không bị xé toạc, cả ba biến mất không dấu vết. Chết tiệt, Côn Bằng này có thần thông bảo mệnh mạnh hơi quá rồi. Trong chớp mắt, Côn Bằng lão tổ đã đào tẩu, còn mang theo hai vị yêu vương trốn thoát thành công, khiến A Ba La và Hách lập tức muốn hộc máu. Vốn dĩ hai người bọn họ tưởng rằng đối thủ đã là căn nằm trên thớt. Kết quả, cả hai đều đánh giá thấp năng lực chạy trốn của Côn Bằng lão tổ. Chỉ một thoáng sơ ý, hắn đã trốn thoát, hơn nữa còn là toàn thân trở lui, ngay cả một vết thương cũng không có. Con vịt đã luộc chín mà còn bay mất, A Ba La và Hách Lạp không tức giận mới là lạ. Phải biết rằng, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng bắt sống đối phương, luyện hóa thành phân thân. Nào ngờ đâu, đó chỉ là mong muốn đơn phương, đánh giá quá thấp vị yêu sư nổi danh thiên hạ về tốc độ như Côn Bằng lão tổ. Thôi vậy, đại địa chi mẫu cái á nhìn A Ba La đang tức giận, lên tiếng nhắc nhở, không phải trong tình huống đặc biệt, bất kỳ hỗn nguyên đại la kim tiên nào cũng không dễ dàng giết chết như vậy đâu. Huống chi là Côn Bằng lão tổ danh tiếng lẫy lừng về tốc độ vô song. A Ba La, chúng ta phải nhanh chóng nắm bắt thời gian, tiêu diệt hết địch nhân trong yêu tộc thiên đình, mau chóng bố trí hoàn chỉnh 33 tầng trời giới bảo hộ đại trận mới được. Bằng không mà nói, một khi Đế Tuấn và Thái Nhất dẫn đầu đại quân chủ lực kịp thời quay lại, chúng ta cũng có thể sẽ thất bại trong gang tấc đấy. Bà tuy không rõ A Ba La và Hách Lạp gần đây mới thức tỉnh át chủ bài, không biết vì sao bọn họ nhất định phải bắt sống Côn Bằng lão tổ. Nếu không phải như vậy, bà và Duy Nạp Tư đã ra tay toàn lực ngay từ đầu, có lẽ đã tiêu diệt được đối phương rồi. Nhưng vì Côn Bằng lão tổ cùng hai vị tướng lĩnh lưu thủ của yêu tộc Thiên Đình đã trốn thoát thành công, việc cấp bách là nhanh chóng tiêu diệt hết địch nhân còn lại, thu chọn 33 tầng trời giới vào túi. Còn về việc vì sao những hỗn độn ma thần này nhất định phải để A Ba La, Hách Lạp, Ba Tắc Đông cầm đầu, mà không phải dùng tu vi và vũ lực áp phục đối phương, đào khách thành chủ. Điều này liên quan đến vấn đề khí vận thần bí nhất giữa đất trời. A Ba La, Hách Lạp thân là thủ lĩnh của một phương thế lực, có tộc vận thần kỳ, có thể làm được những chuyện mà người tu luyện khác không thể. Tỷ như, sau khi diệt một thế lực, thôn phệ tộc vận của đối phương chẳng hạn. Cho nên, vì lợi ích sau này của mình, cũng vì cùng đối phương chia sẻ tộc vận lớn mạnh, những hỗn độn ma thần này mới cam tâm thúc đẩy thế lực của họ. Đây chính là điển hình của hợp tác cùng có lợi. Được thôi, A Ba La biết hối hận cũng vô dụng, cố gắng kìm nén thất vọng, quay sang nói với Hách Lạp, Thiên Hậu, chúng ta mỗi người dẫn quân sĩ dưới trướng, nhanh chóng công chiếm hoàn toàn yêu tộc Thiên Đình dễ như chờ bàn tay này đi. Sau đó, chúng ta không chỉ phải đối mặt với Đế Tuấn, Thái Nhất cùng vạn ức yêu tộc chủ lực phản công, mà còn phải chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với các thế lực lớn từ vũ trụ bàn cổ xâm phạm. Việc Quang Minh Thiên Đình chiếm lĩnh toàn bộ 33 tầng trời giới, không chỉ yêu tộc không chấp nhận, mà bất kỳ thế lực lớn nào trong vũ trụ bàn cổ cũng sẽ không đồng ý. Điều này không chỉ liên quan đến căn cơ và khí vận của yêu tộc, mà còn liên quan đến tất cả thế lực trong vũ trụ bàn cổ. Quy tắc bản nguyên của vũ trụ Đại Quang Minh sẽ tăng vọt, giáng một đòn chí mạng vào vũ trụ bàn cổ, làm giảm khí vận của tất cả người tu luyện nơi đây. Bởi vì 33 tầng trời giới không phải là động thiên phúc địa bình thường. Nó trời sinh đã chiếm cứ một nửa khí vận của vô ngần tinh không. Với trình độ cường hãn của tiên thần vũ trụ bây giờ, có thể thấy khí vận liên quan lớn đến mức nào. Chỉ cần A Ba La và Hách Lạp lần này liên hợp hành động thành công, có thể san bằng mọi ưu thế mà các thế lực vũ trụ bàn cổ đã đạt được từ trước đến nay. Cho nên, dù chiếm được toàn bộ 33 tầng trời, Quang Minh Thiên Đình và liên minh của Hách Lạp chắc chắn sẽ phải hứng chịu phản công toàn lực từ vũ trụ bàn cổ. Còn việc sau này vũ trụ bàn cổ phản công, có thể đoạt lại yêu tộc Thiên Đình, trả lại cho yêu tộc hay không thì lại là chuyện khác. Dù sao, việc để mất một nửa 33 tầng trời vào tay lũ người chim da trắng là điều không thể chấp nhận được. Cho dù Cái Á và A Ba La không còn ở thế chân vạc, những hỗn nguyên đại la kim tiên của đám người chim da trắng cũng hiểu rõ áp lực mà phe mình phải đối mặt lớn đến mức nào. Bất quá, sau bao tính toán kỹ lưỡng trong vạn năm, cuối cùng cũng cướp được yêu tộc Thiên Đình, họ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tin rằng những thế lực lớn khác trong vũ trụ Đại Quang Minh cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn liên minh giữa Quang Minh Thiên Đình và Hách Lạp bị vô số thế lực vũ trụ bàn cổ vây công. Dù họ không muốn, không tình nguyện, cũng phải đến giúp để suy yếu căn cơ khí vận của vũ trụ bàn cổ. Sự tình cấp bách, A Ba La, Hách Lạp, Cái Á, Duy Nạp Tư vội vàng chia nhau dẫn quân sĩ, bắt đầu cuộc thảm sát đẫm máu không thương tiếc đối với gần ngàn vạn yêu tộc còn sót lại. Với việc chủ lực Côn Bằng lão tổ, Cửu anh Chiêu đã trốn thoát, đám yêu tộc ở lại làm sao có thể là đối thủ của lũ người chim da trắng đông gấp trăm lần. Chưa kể, mỗi quân đoàn của đám người chim da trắng đều có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thống lĩnh, dễ dàng nghiền ép yêu tộc không còn đại năng chấn giữ. Quân đoàn người chim da trắng đi qua đâu, nơi đó chỉ còn lại gió tanh mưa máu, không một ai sống sót. Trong tình thế sức chiến đấu chênh lệch quá lớn, trận chiến trở thành một chiều. Dù cho yêu tộc Thiên Đình rộng lớn đến đâu, chỉ vòn vẹn nửa năm, toàn bộ đã bị quân chim da trắng công chiếm. Không còn cách nào, Đế Tuấn và Thái Nhất dẫn đầu đại quân giờ còn cách 33 tầng trời quá xa. Dù họ toàn lực chạy về, ít nhất cũng mất khoảng một năm mới đến nơi. Đến lúc đó, mọi chuyện đã an bài xong xuôi. Sau khi chiếm được toàn bộ yêu tộc Thiên Đình, A-ba-la, Hách Lạp và những thủ lĩnh người chim da trắng không có thời gian ăn mừng, mà càng thêm bận rộn. Bọn họ nhất định phải sớm hoàn thành việc bố trí đại trận bảo hộ tiên tiên, bao phủ toàn bộ 33 tầng trời mới được. Nếu không, rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Chiến trường giờ đây là một mảnh hỗn độn sau vòng tàn sát vừa kết thúc. Nơi này nằm ở phía tây của Hồng Hoang Đại Lục, cách khu vực Chu Sơn hàng triệu ức năm ánh sáng, là vương triều của một tộc thiên sứ Quang Minh. Một vương triều mà ngay cả Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, không có bất kỳ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào chấn giữ, làm sao có thể ngăn cản được một chi quân đoàn chủ lực của yêu tộc Thiên Đình càn quét. Huống chi, quân đoàn chủ lực này còn do đích thân yêu hoàng Đế Tuấn dẫn đầu. Thế nhưng, trên mặt Đế Tuấn lại không hề có vẻ vui mừng, ngược lại là sự nghiêm nghị và tức giận đến run người. Vì sao lại như vậy? Tất cả là vì tấm vượt giới truyền tấn phù mà anh vừa mới nhận được. Đế Tuấn không ngờ rằng, giữa yêu tộc Thiên Đình và Quang Minh Thiên Đình lại tồn tại một sơ hở chí mạng đến vậy. Anh không hề ngốc nghếch, chỉ cần thoáng nghĩ thôi, anh đã đoán ra được món tiên thiên cực phẩm linh bảo chưa từng xuất hiện kia, Phá Giới Châu. Ngoại trừ thế giới thủ, linh căn đứng đầu trong vũ trụ theo lời đồn, chỉ có nhờ vào Phá Giới Châu, kẻ địch mới có thể lặng yên không tiếng động tiến vào bên trong yêu tộc Thiên Đình, phát động tập kích. Mà lũ người da trắng đầu chim kia thừa cơ xông vào, tất nhiên biết rõ yêu tộc chủ lực đại quân đã rời xa 33 tầng trời, đi chinh chiến nơi khác. Nhất kích tất sát của A-ba-la đánh trúng vào điểm yếu của yêu tộc Thiên Đình, chắc chắn là đã được tính toán từ trước. Theo tin khẩn cấp mà Côn Bằng lão tổ gửi đến, việc A-ba-la và đồng bọn phát động tập kích bất ngờ và giành toàn thắng là điều tất yếu. Với sự trợ giúp của mấy vị hỗn độn ma thần, cùng với đại quân đột kích toàn lực của Quang Minh Thiên Đình và Tinh Thần Liên Minh phương Tây, yêu tộc Thiên Đình trống rỗng làm sao có thể chống đỡ nổi. Chỉ cần nghĩ đến căn cơ của mình và yêu tộc Thiên Đình bị chiếm đoạt, Đế Tuấn hận không thể phun ra ba ngụm máu, vừa sợ vừa giận. Ngay khi vừa nhận được vượt giới truyền tấn phù của Côn Bằng lão tổ, anh đã hạ lệnh cho các tướng sĩ lập tức tập kết, đồng thời báo tin dữ này cho Đông Hoàng Thái Nhất, người đang dẫn đầu một chi yêu tộc Thiên Đình chủ lực quân đoàn khác đi viễn chinh. Đế Tuấn biết rõ, dù huynh đệ của anh có dẫn theo đại quân chủ lực của yêu tộc Thiên Đình trở về với tốc độ nhanh nhất, thì mọi chuyện cũng đã muộn. Nhưng dù là vậy, anh cũng không thể từ bỏ 33 tầng trời. Một khi không còn 33 tầng trời, yêu tộc Thiên Đình còn là Thiên Đình sao? Nếu không có căn cơ của Thiên Đình, khí vận của yêu tộc chắc chắn sẽ sụt giảm, rất nhanh sẽ phải gánh chịu phản phệ, vận rủi liên tục, suy sụp nhanh chóng là điều tất yếu. Bệ hạ, Bạch Trạch vừa đến bên cạnh Đế Tuấn, sắc mặt đã đen như mực, hiếm khi thất kinh nói, theo tin khẩn cấp mà Côn Bằng gửi tới, yêu tộc Thiên Đình của chúng ta bị A-ba-la và đồng bọn công chiếm là điều chắc chắn. Lần này bọn chúng đến tập kích, thực lực còn mạnh hơn toàn bộ sức chiến đấu của yêu tộc Thiên Đình ta một chút, dù chúng ta có vội vã chạy về phản công, thì 9 phần 10 là đánh không lại bọn chúng, huống chi là đoạt lại Tam Thập Tam Thiên. Bạch Trạch tuy hoảng hốt nhưng không loạn, vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo, đưa ra đề nghị của mình, việc 33 tầng trời của chúng ta thất thủ, hậu quả không chỉ có yêu tộc chúng ta không thể chấp nhận được, mà bất kỳ thế lực lớn nào ở vũ trụ bàn cổ cũng không thể chấp nhận được. Tầm quan trọng của Tam Thập Tam Thiên, bất kỳ thế lực lớn nào cũng biết, các thủ lĩnh thế lực ở vũ trụ bàn cổ chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn người da trắng đầu chim chiếm được hoàn chỉnh 33 tầng trời, khí vận và nội tình tăng vọt. Dù mọi người có nguyện ý hay không, nhất định sẽ phát động thế công cuồng bạo vào người da trắng đầu chim đang chiếm cứ hoàn chỉnh Tam Thập Tam Thiên. Vậy nên, chúng ta nên lập tức thông báo tình hình đại bản doanh yêu tộc Thiên Đình thất thủ cho các thế lực lớn ở vũ trụ bàn cổ, để bọn họ cùng nhau xuất thủ mới có thể đoạt lại Tam Thập Tam Thiên. Bạch Trạch còn nói ra đề nghị của mình, cùng lắm thì, chúng ta có thể hứa hẹn đến lúc đó sẽ giao một nửa 33 tầng trời còn lại của Quang Minh Thiên Đình cho các thế lực kia chia cắt và trường khống. Lợi ích trao đổi này đủ để hoàn toàn đả động những thế lực lớn đỉnh cấp ở vũ trụ bàn cổ. Trong tình huống hiện tại, chỉ có mượn đao giết địch mới là phương pháp có xác suất thành công cao nhất. Quang Minh Thiên Đình và Tinh Thần phương Tây dám làm như vậy, chúng ta nhất định phải khiến bọn chúng trả giá bằng máu. Hừ, Đế Tuấn lạnh lùng hừ một tiếng, muốn nuốt trọn cả 33 tầng trời như vậy, đâu có chuyện dễ dàng như vậy, A-ba-la và Hách Lạp đúng là nghĩ nhiều. Bạch Trạch không hổ danh là trí giả và quân sư số một của yêu tộc, chỉ trong chốc lát đã nghĩ ra cách đối phó tốt nhất. Hơn nữa, đây là dương mưu. Bất kỳ thế lực lớn đỉnh cấp nào ở vũ trụ bàn cổ cũng không thể trơ mắt nhìn người da trắng đầu chim hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ 33 tầng trời. Việc này liên quan đến bản nguyên quy tắc của vũ trụ bàn cổ, liệu có thể thắng được trong cuộc đại tranh đấu này hay không, ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Có thể nói như vậy, một khi những người da trắng đầu chim kia công chiếm hoàn chỉnh 33 tầng trời, đứng vững gót chân, tất nhiên sẽ chiếm cứ ưu thế rất lớn trong cuộc đại tranh đấu này, xóa sạch tất cả ưu thế mà các thế lực ở vũ trụ bàn cổ đã giành được trước đó. Hậu quả này quá nghiêm trọng đến mức nhất định phải khởi xướng một trận vũ trụ đại chiến mới. Tốt, cứ làm như vậy đi. Đế Tuấn cũng biết, thực lực của Quang Minh Thiên Đình và Liên minh Thời đại mới phương Tây mạnh hơn yêu tộc Thiên Đình của anh. Dù hiện tại bất chấp hậu quả trở về, phát động phản công đến chết, cũng không thể đánh bại địch nhân, đoạt lại địa bàn đã mất. Chỉ có làm như Bạch Trạch nói, mới có thể đoạt lại 33 tầng trời, thậm chí phản công địa bàn của Quang Minh Thiên Đình và tinh thần phương Tây, để bọn chúng trả giá tương ứng. Bạch Trạch, người toàn quyền phụ trách việc liên lạc với các thế lực lớn ở vũ trụ bàn cổ, phải nắm chặt thời gian, tránh để những người da trắng đầu chim kia củng cố phòng ngự, thậm chí hiệu triệu đại lượng liên minh thế lực gấp rút tiếp viện để đối phó với hành động phản công của chúng ta. Lần này là yêu tộc chúng ta bị vố lớn, nhưng chúng ta cũng không phải dễ trêu, việc phát động đại phản công là bắt buộc. À, đây chỉ là lời nói ngoài mặt thôi. Đế Tuấn biết rõ, hậu quả của việc yêu tộc mất Thiên Đình là điều mà anh không thể gánh nổi. Tuân lệnh, bệ hạ. Bạch Trạch nghiêm nghị lĩnh mệnh, thông qua thủ đoạn liên lạc đặc thù của yêu tộc, hạ lệnh cho các thám tử yêu tộc ở bên ngoài, với tốc độ nhanh nhất, thông báo tin dữ này cho tất cả các thế lực lớn ở vũ trụ bàn cổ. Bạch Trạch hiểu rõ, một cuộc đại chiến thế giới thực sự, rất có thể sẽ bắt đầu từ cuộc đại phản công này. Lũ yêu tộc chết tiệt này, đúng là ngu xuẩn. Giả Hủ sau khi nhận được tin kinh thiên động địa này thì dù thâm trầm đến mấy cũng không nhịn được mà mắng to, nếu không phải Đế Tuấn và Thái Nhất muốn xưng bá thế giới bất tử, thì sao lại trong lúc viễn chinh, ngay cả Tam Thi phân thân cũng không để lại trấn giữ Thiên Đình. Bọn hắn thấy các thế lực lớn liên tục thu được chiến quả nên đỏ mắt, mất hết lý trí rồi. Không hề nghi ngờ, việc yêu tộc mất Thiên Đình là một đả kích chí mạng đối với bản cổ vũ trụ. 33 tầng trời quan trọng vô cùng, cái giá phải trả khi mất nó, cả hai phe địch ta đều không thể gánh nổi. Bệ hạ, Giả Hủ nhìn sang Thiết Thanh Vương Cường bên cạnh, thấy sắc mặt của ngài, bèn nói ngay, dù muốn hay không, chúng ta đều phải từ bỏ mọi hành động viễn chinh ở phương Bắc Hồng Hoang Đại Lục. Tình hình hiện tại rất có thể sẽ dẫn đến một cuộc đại chiến thế giới chân chính vô cùng thảm khốc, bùng nổ rung trời chuyển đất quanh cái mồi lửa Tam Thập Tam Thiên. Để tránh phe mình gặp bất lợi trong tương lai, bất kỳ thế lực lớn nào cũng sẽ bị ép tham gia vào cuộc thế chiến này. Nếu không, chắc chắn sẽ bị vạn tộc nhắm vào, thậm chí bị kẻ có tâm mượn cớ gây chuyện, thanh trừ hết mầm mống gây họa từ bên trong. Tâm trạng Giả Hủ lúc này thật không tốt chút nào. Đại Hạ Đế Quốc và Đại Tần Đế Quốc đang viễn chinh, thế như trẻ tre, dễ dàng càn quét khắp phương Bắc Hồng Hoang, tiêu diệt từng thế lực tộc đàn của Đại Quang Minh Vũ Trụ, thu được chiến quả ngày càng lớn. Cùng lắm là mấy trăm năm nữa, toàn bộ phương Bắc Hồng Hoang rộng lớn này tất sẽ bị Đại Hạ Đế Quốc và Đại Tần Đế Quốc hoàn toàn chiếm đóng rồi chia cắt, căn cơ của nhà mình sẽ tăng trưởng gấp mấy lần, chỉ là chuyện sớm muộn. Kết quả, bây giờ lại xảy ra chuyện chó má này, khiến hai đại đế quốc Hoa Hạ phải bỏ giờ đại sự giữa chừng. Không chỉ vậy, vì phải toàn lực ứng phó với cuộc đại chiến thế giới sắp bùng nổ, Đại Tần Đế Quốc và Đại Hạ Đế Quốc chắc chắn phải từ bỏ gần như toàn bộ địa bàn đã chiếm được, đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ hội khuếch trương thế lực cực nhanh, uổng phí công sức, sau này còn phải làm lại từ đầu. Đó chính là lý do khiến một lão cáo già như Giả Hủ cũng tức giận đến vậy. Bệ hạ, thần lại không đồng ý. Điền Trù đứng bên cạnh ngắt lời, biến cô lớn lần này chưa chắc đã không phải là một cơ hội để triệt để đuổi đám yêu tộc nhu nhược vô năng kia ra khỏi Tam Thập Tam Thiên, thay vào đó. Đương nhiên, muốn đạt được mục đích này, chỉ dựa vào Đại Hạ Đế Quốc chúng ta thì chắc chắn không được, nhất định phải cùng Tần Thủy Hoàng doanh chính thương nghị một phen, đạt thành liên minh đáng tin, cùng nhau chia cắt Tam Thập Tam Thiên giới hoàn chỉnh kia. Để tránh loại chuyện cho má này tái diễn, dù cho thế chiến này kết thúc, Thiên Đình cũng không nên tiếp tục giao cho yêu tộc chấp trường. Nếu như một trong hai ta giành được thắng lợi cuối cùng, Tam Thập Tam Thiên là đoạt lại từ tay địch, chỉ cần có thực lực, chiếm cứ cũng là hợp tình hợp lý. Điền Trù cũng phát ngán với thao tác thần thánh của yêu tộc lúc này rồi. Nếu mượn cơ hội này, thay thế Yêu Thiên Đình và Quang Minh Thiên Đình, cùng Đại Tần Đế Quốc chia cắt 33 tầng trời, đã có thể cùng đấu mỗ nguyên quân bố trí hoàn toàn Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận không sứt mẻ. Khi đó, căn bản không cần lo lắng bị bất kỳ thế lực nào xâm lấn, phòng ngự tuyệt đối vững như đồng thành, không gì phá nổi. Thậm chí còn có thể đem phiên bản gia cường của 12 đô thiên thần sát trận do Vương Cường bố trí trong Vô Ngân Tinh không để chống, cho đại quân nhà mình dùng viễn chinh sau này. Điều này vô cùng có lợi cho tương lai của Đại Hạ Đế Quốc. Điền Trù, ngươi áp đến vậy cơ à? Giả Hủ cũng bị đề nghị của Điền Trù làm cho kinh ngạc, ngươi là quan văn đứng đầu mà giờ lại trở nên xấu bụng và tâm địa độc ác như vậy. Xem ra thời gian thật sự có thể thay đổi người. Từ khi Đại Hạ Đế Quốc còn là một thế lực nhỏ mới thành lập, Điền Trù đã gắn bó sâu sắc với Đại Hạ Đế Quốc, cho đến bây giờ trở thành một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả. Vì một mực chủ quản chính vụ của Đại Hạ Đế Quốc, Điền Trù đã trả giá tâm huyết không ít so với Giả Hủ. Thông qua đủ loại nỗ lực, hắn cũng đã trở thành một người cực kỳ xấu bụng. Hừ, Điền Trù hừ lạnh một tiếng, lần này là cơ hội trời cho, hung ác một chút thì sao? Chỉ cần có lợi cho Đại Hạ Đế Quốc, đương nhiên là làm sao phù hợp thì làm vậy. Từ một văn nhân bình thường, trưởng thành đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả, Điền Trù sẽ không có lòng dạ đàn bà. Ừm, đề nghị này rất tốt. Nghe vậy, mắt Vương Cường sáng lên, lập tức quyết định, vậy Điền Trù, việc thương nghị với Đại Tần Đế Quốc, cứ giao cho ngươi phụ trách. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đạt được hiệp nghị liên minh mới với Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Tình hình hiện tại khẩn cấp, càng kéo dài thì càng bất lợi cho ta. Nếu đợi đám người da trắng kia đạt được liên minh mới, chuẩn bị sẵn sàng cho việc ứng phó vây công, thì sẽ rất khó chơi. Vương Cường lo lắng rất có lý. Thực lực của Đại Quang Minh Vũ Trụ không hề kém so với Bản Cổ Vũ Trụ. Sở dĩ bọn hắn ở vào thế hạ phong trong đại tranh chi thế mở ra trước sau là vì những người da trắng kia vì một số biến cố mà trở nên năm bè bảy mảng. Một khi nhờ vào cơ hội thế chiến này, liên hợp lại, cộng thêm việc tác chiến trên sân nhà Tam Thập Tam Thiên, Bản Cổ Vũ Trụ khó mà lạc quan. Cũng may Đại Hạ Đế Quốc và Đại Tần Đế Quốc hiện tại đang phát triển quá nhanh, đã đuổi kịp và vượt lên, trở thành hai đại thế lực đỉnh cấp của vũ trụ. Hơn nữa, Vương Cường tin chắc ưu thế của nhà mình sẽ ngày càng lớn, cho đến cuối cùng trổ hết tài năng. Từ khi Doanh Âm Mạn trở thành hoàng phi của Đại Hạ Đế Quốc không lâu trước, Đại Hạ Đế Quốc và Đại Tần Đế Quốc đã trở thành đồng minh đáng tin cậy thực sự. Nếu không có gì bất ngờ, mưu đồ của Điền Trù sẽ rất nhanh đạt được nhất trí với Đại Tần Đế Quốc. Vâng, thần sẽ mau chóng xử lý tốt việc này. Điền Trù đáp lời, rồi lách mình rời đi. Giả Hủ, người lập tức thông báo tình hình mới nhất này cho tất cả thiên kiêu quân đoàn đang chinh chiến bên ngoài, để mọi người trở về tập hợp chờ lệnh tại Chu Sơn Đệ Cửu Phong. Vương Cường lại nói với Giả Hủ, đại chiến sắp tới sẽ khác với trước kia, rất có thể sẽ biến thành một cuộc thế chiến bao gồm tất cả các thế lực lớn trong tiên thần vũ trụ. Quy mô của cuộc đại chiến toàn diện này chắc hẳn là vô tiền khoáng hậu. Để vạn vô nhất thất, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Vương Cường biết cơn bão sắp đến là không thể tránh khỏi, Đại Hạ Đế Quốc nhất định phải tham chiến. Dù là Đại Quang Minh Vũ Trụ hay Bàn Cổ Vũ Trụ, ai cũng không thể chịu đựng nổi hậu quả của thất bại. Trời mới biết trận đại chiến này sẽ cướp đi bao nhiêu sinh mạng của người tu luyện vạn tộc hai phe, khiến bao nhiêu thế lực lớn nhỏ tan thành mây khói. Do đó, việc chuẩn bị chu đáo trước trận chiến là không thể thiếu. Lưỡng Giới Sơn sừng sững nơi giao giới giữa đông và tây của Hồng Hoang Đại Lục. Tòa động Tiên Phúc Địa rộng lớn hàng ức vạn dặm này xếp thứ 29 trong vũ trụ tiên thần. Đúng như tên gọi, đây là một nơi vô cùng đặc biệt. Lưỡng Giới Sơn, còn gọi là Ma Giới Động Tiên, là ngọn núi duy nhất trên Hồng Hoang Đại Lục tràn ngập tiên thiên ma khí, là hang ổ của La Hầu và ma tộc. Ma tổ La Hầu ngồi trên bảo tọa ma chủ, tay cầm truyền tấn phù vừa đọc xong, trong lòng trầm tư. Hiếm khi thấy La Hầu kiệt ngạo bất tuần của ma tộc lại lộ vẻ nghiêm trọng như vậy, rõ ràng tin tức hắn vừa nhận được không hề đơn giản. Vô Thiên, đế tuấn kia gửi tin nói muốn kết minh với ma tộc, giúp hắn đoạt lại yêu tộc Thiên Đình, sau đó phản công Quang Minh Thiên Đình. Hắn hứa hẹn sau khi thành công sẽ giao toàn bộ địa bàn của Quang Minh Thiên Đình cho ma tộc chúng ta trưởng khống. Người nghĩ xem, lời này có đáng tin không? Nói xong, La Hầu nhìn về phía Vô Thiên Ma Thần. Vô Thiên Ma Thần là một trong những phụ tá đắc lực của La Hầu, chí giả số một của ma tộc, một trong tứ đại ma thần, được La Hầu vô cùng coi trọng. Trước kia, khi biết yêu tộc Thiên Đình đột nhiên bị đám điều nhân da trắng chiếm đóng, đến La Hầu cũng phải giật mình. Chuyện không thể nào như vậy lại xảy ra một cách phi lý, khiến chẳng ai tin nổi. Vậy mới thấy, A-ba-la trong tay mặt trời thần kia chắc chắn nắm giữ át chủ bài thần kỳ nào đó, mới có thể lặng lẽ lẻn vào hang ổ của yêu tộc Thiên Đình. Phát động tập kích, nhất chiến thành công. Ma tổ. Vô Thiên ngẫm nghĩ một lát rồi chậm rãi nói, trước hết, chuyện yêu tộc Thiên Đình thất thủ, chúng ta không biết thì thôi, nay đã biết tin này, nhất định phải xuất binh tương trợ. 33 tầng trời, rơi vào tay bất cứ thế lực lớn nào trong vũ trụ bàn cổ cũng được, nhưng tuyệt đối không thể để đám điều nhân da trắng hoàn toàn trường khống. Này đế tuấn và thái nhất chịu nhường nhiều lợi ích như vậy, đây là cơ hội vô cùng tốt cho ma tộc chúng ta. Tiên thiên linh khí ở 33 tầng trời nồng đậm. Gần như chỉ kém Côn Luân Sơn động dưới Chu Sơn Cửu Đầu Tiên Thiên Tổ Mạch, là bảo địa hiếm có trời ban. Nhất là địa bàn rộng lớn vô tận kia, có bao nhiêu sinh linh cũng an trí được. Bất quá, hắn ngẫm nghĩ rồi nói thêm, biến cố lần này, kết quả cuối cùng rất có thể không do yêu tộc định đoạt. Không cần mơ mộng, bất cứ thế lực lớn nào trong vũ trụ bàn cổ cũng không thể ngồi nhìn 33 tầng trời bị đoạt, thập hữu bát cửu đều sẽ chủ động xuất binh công phạt, không đời nào để đám điều nhân da trắng kia chiếm cứ hoàn toàn 33 tầng trời. Chưa nói đến việc chúng ta có đánh bại được đám điều nhân da trắng kia hay không. Cho dù thắng lợi, chiến quả sau cùng chia cắt, chắc gì ai đã nhường ai. Vô Thiên Ma Thần suy nghĩ mạch lạc, nhìn xa trông rộng, không mấy coi trọng lời hứa của đế tuấn, thái nhất. Dù ai tốn công tốn sức, bỏ ra thương vong thảm trọng mới thu hồi 33 tầng trời, lẽ nào lại dễ dàng nhường ra. Loại đầu mốc này không tồn tại trong thế giới người tu luyện. Căn cơ của ma tổ hiện tại, ngoài Lưỡng Giới Sơn động tiên, còn chiếm cứ một đầu tiên thiên tổ mạch ở Chu Sơn. Để an trí toàn bộ ma tộc thì đủ rồi, nhưng cũng chẳng ngại thu thêm 33 tầng trời vào túi. Đúng vậy, không cách nào ma thần chen ngang, loại chuyện này, yêu tộc hứa hẹn căn bản vô dụng. Đã đánh mất 33 tầng trời, chính xác mà nói, nơi đó không còn thuộc về yêu tộc nữa. Tương lai, ai có bản lĩnh, nơi đó là của người đó, chúng ta cứ hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Có được thì tốt nhất, dù không chiếm được, cũng có thể cùng các thế lực lớn khác đánh bại đám điều nhân da trắng kia, thu hoạch khí vận công đức lớn. Việc khẩn cấp trước mắt là mau chóng xuất binh, đến 33 tầng trời, toàn lực phá hoại liên minh của đám điều nhân da trắng, ngăn cản âm mưu của chúng thành công. Ta vừa cảm nhận được tộc vận ma tộc chúng ta giảm xuống không ít, hiển nhiên bị yêu tộc liên lụy, 33 tầng trời mất đi ảnh hưởng toàn diện đến vũ trụ bàn cổ, không thế lực nào ngoại lệ. Thảm nhất vẫn là yêu tộc, bọn họ giờ chắc đã bị khí vận phản phệ, thần hồn bị thương, khí vận sụt giảm. Yêu tộc bây giờ đã là cho nhà có tang, còn đâu thực lực mà ra điều kiện với chúng ta. Không cách nào là ma thần có sức chiến đấu mạnh nhất của ma tộc, chỉ sau ma tổ La Hầu, thức tỉnh ba cái vô thượng đại thần thông, trong đó có một siêu cấp chiến đấu thần thông, đại phá diệt thuật. Người tu luyện trong thế giới có câu, nhất lực phá vạn pháp, chính là nói về đại phá diệt thuật này. Chiến đấu loại vô thượng đại thần thông này có thể phá diệt mọi thần thông pháp thuật của cao thủ cùng giai, so với đại hủy diệt thuật còn tàn nhẫn hơn. Cho nên, không cách nào ma thần luôn thích dùng sức mạnh để khuất phục người khác, đi thẳng về thẳng. Chờ thấy hắn hiện tại chỉ có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 3 đỉnh cao, nhưng lại là cao thủ có lực sát thương mạnh nhất trong ma tộc. Ừm, ta cũng nghĩ vậy. Ma tổ La Hầu đồng ý, thực lực không đủ thì cái gì cũng là giả, hứa hẹn nhiều cũng chẳng ích gì. Nhưng điều La Hầu lo lắng nhất hiện tại không phải vấn đề 33 tầng trời, mà là cảm giác nguy cơ gần đây, ảnh ma tộc trinh sát tản ra điều tra, có phát hiện gì không? Ta lờ mờ cảm thấy Hồng Quân lão tặc kia rất có thể đã thông qua thủ đoạn nào đó mà chúng ta không biết, trở lại vũ trụ tiên thần. Giác quan thứ 6 mách bảo ta, hắn không đời nào từ bỏ vũ trụ tiên thần có tiềm lực thăng cấp vô hạn này, nhất định sẽ tìm trăm phương ngàn kế làm lại từ đầu, không dễ dàng nhận thua vậy đâu. Nếu hỏi La Hầu kiêng kỵ ai nhất, không phải Gia Hòa Hoa, cũng không phải Lộ Tây Pháp, mà là Hồng Quân lão tổ. Chỉ có hắn mới hiểu rõ sự đáng sợ của lão cáo già Hồng Quân. Gần đây, trong lòng hắn không hiểu sao lại bị bao phủ bởi một tầng bóng ma, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có tử địch Hồng Quân lão tổ mới có thể mang đến cho hắn cảm giác này. Cũng may La Hầu hiện tại đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 8 đỉnh phong, chỉ còn cách tầng 9 một bước ngắn ngủi. Dù phải đối mặt với bất kỳ cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh cao nào, với thủ đoạn vã chủ bài của La Hầu, hắn cũng không sợ đối phương. Bẩm ma tổ. Thất tình ma thần vừa nghe hỏi liền vội đến, cúi người hành lễ, bẩm báo, ta đã phái đi trăm vạn ảnh ma tộc trinh sát, phân bố ở bốn phương tám hướng của Hồng Hoang Đại Lục. Nhưng vẫn chưa thấy cao thủ đại năng nào có đặc điểm phù hợp với Hồng Quân lão tổ. À, hắn lại nghĩ đến điều gì, nói tiếp, chỉ có thế lực lớn mới nổi gần đây, khu trục Thái Thanh lão tử, chiếm cứ động Thiên Ngọc Kinh Sơn có biểu hiện hơi bất thường. Liên minh của bọn họ được tạo thành từ 6 cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng đỉnh phong, lai lịch không ai hay biết, cứ như thể bỗng dưng xuất hiện vậy. Kẻ cầm đầu tự xưng là Huyền Cơ đạo nhân, đang giáo giết thu nạp các tộc viên hầu, dường như muốn dùng họ làm nền tảng cho thế lực của mình. Chúng tôi thậm chí đã dò xét được rằng Huyền Cơ đạo nhân đã thu thập đủ Hỗn Độn tứ hầu, đồng thời thu nhận họ làm tứ đại đệ tử thân truyền. Trong Ngọc Kinh Sơn lưu giữ vô số thiên tài địa bảo, linh thảo linh căn, tốc độ tu luyện của đám viên hầu đó tăng trưởng cực nhanh. Chắc không đến ngàn năm nữa, bọn chúng sẽ trưởng thành. Nói đến thế lực lớn mới nổi đầy thần bí này, thất tình ma tổ cũng có chút chấn kinh. Thám tử ma tộc của hắn có mặt ở khắp mọi nơi, thế mà chưa từng nghe nói đến việc trong Hồng Hoang Đại Lục lại có 6 vị cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ẩn mình bấy lâu. 6 người này như từ trong cái đá trôi ra, thậm chí không có chút nền tảng nào để tra. Bọn họ không hề che giấu dấu hiệu tu vi à? Ma tổ La Hầu nghe xong sững sờ, lập tức nhíu mày hỏi. Hồng Quân lão tổ dù có thay hình đổi dạng, tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong của lão cũng không thay đổi được. Cho nên, dù La Hầu yếu ớt cảm giác có chút không đúng, cũng không đi khóa chặt thân phận của đối phương. Không hề. Điểm này, ta dám cam đoan. Thất tình ma thần không chút do dự nói, tộc trưởng ảnh ma tộc Nguyệt Linh Lung đã tự mình đi tra xét. Nàng có vô thượng đại thần thông là đại thuật thăm dò, có thể khám phá bất kỳ thần thông ẩn nấp nào của cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vô luận là tu vi hay dung mạo. Nguyệt Linh Lung nói với ta rằng 6 vị cường giả thần bí này không hề ẩn giấu tu vi, hơi thở hay hành vi. Bọn họ chính là những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa còn là hoàng trùng nhân của vũ trụ bàn cổ chúng ta, không thể nghi ngờ. Chỉ có trời mới biết trước kia bọn họ ẩn cư ở đâu. Đến nay, khi đại tranh chi thế nổ ra, bọn họ mới bắt đầu xuất hiện, tổ kiến thế lực. Vừa mới hiện thân, liền chọn chúng động Thiên Ngọc Kinh Sơn, dễ dàng khu trục Thái Thanh lão tử bọn họ, cưỡng chiếm tòa động Thiên Phúc Điện này. Thất tình ma thần phụ trách trường khống ngành tình báo ma tộc, rất tự tin vào chức vụ của mình. Nhất là thuộc hạ đắc lực ảnh ma tộc, tộc trưởng thậm chí còn là một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới tấn chức. Trong việc thăm dò tin tức, trong vũ trụ này, không ai hơn được nàng. Truyền lệnh xuống, bảo Nguyệt Linh Lung tiếp tục duy trì giám thị nghiêm mặt đối với thế lực mới nổi của Huyền Cơ đạo nhân. Một khi phát hiện bất kỳ dị thường nào, lập tức báo cáo. Ta luôn cảm thấy thế lực mới nổi ở Ngọc Kinh Sơn này thật không đơn giản. Dù theo lời thất tình ma thần, 6 vị cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ này dường như không có bất kỳ liên quan nào đến Hồng Quân lão tổ, La Hầu vẫn cảnh giác. Khi chưa có tin Hồng Quân lão tổ chết, hắn sẽ không lơ là. La Hầu tin chắc rằng dự cảm của mình không sai. Lão già âm hiểm Hồng Quân lão tổ kia rất có thể đã từ trong hỗn độn một lần nữa lèn vào tiên thần vũ trụ, chỉ chờ thời cơ trỗi dậy. Biết đâu chừng lão sẽ nhảy ra gây sự bất ngờ, mang đến phiền toái cực lớn cho ma tộc. Vô Thiên, hạ lệnh cho các quân đoàn chủ chiến tập kết chờ lệnh. La Hầu đột ngột đứng dậy, lạnh giọng nói, đối chiến với đám người da trắng điều nhân, ma tộc ta không nhường ai. Ta vẫn câu nói đó, chỉ có người da trắng điều nhân chết mới là người tốt. Cái gì mà nhìn đại cục, ta không quan tâm, nhưng đối với tất cả người da trắng điều nhân, ta chỉ có một câu, giết không tha. Nói một cách nghiêm túc, ma tộc làm việc bá đạo tàn nhẫn, trước mặt thị phi rõ ràng, mạnh hơn nhiều so với tuyệt đại đa số thế lực lớn trong vũ trụ bàn cổ. Đây cũng là điểm mà các thế lực trong vũ trụ bội phục nhất ở ma tộc, không ai dám phản bác. Tuân lệnh, ma tổ. Vô Thiên và ba vị ma thần thất tình cùng nhau lĩnh mệnh, sau đó rối rít rời đi, bắt tay vào công việc. Thế chiến sắp bắt đầu, ma tộc bọn họ cũng không thể tụt lại phía sau. Hồng quân, hủy diệt. Trong Tử Tiêu cung ở động Thiên Ngọc Kinh Sơn, Tứ Hải lão tổ nghiêm mặt nói với hai vị minh hữu, lần này nhằm vào chiến tranh chủng tộc ở 33 tầng trời, chúng ta có nên tham dự không? Thế lực mới nổi của bọn họ không chỉ biết khổ tu, mà còn tai mắt linh thông, luôn quan tâm đến đại sự bên ngoài. Tin dữ yêu tộc Thiên Đình bị cướp đoạt, bọn họ đã biết và khẩn cấp tụ tập lại để thương lượng. Nhất định phải đi. Hủy diệt lão tổ quả quyết nói, huống hồ, nếu chúng ta không muốn bị các thế lực lớn trong vũ trụ bàn cổ nhắm vào sau này, thì không thể làm ngơ. Trong thế giới đại chiến này, muốn làm ngơ thì sau này chắc chắn sẽ bị thanh toán, không còn đường thương lượng. Liên minh thế lực này của chúng ta tuy vừa mới thành lập không lâu, nhưng chắc chắn đã bị ngoại giới biết đến, không thể che giấu được. Nhất là gần đây chúng ta giáo giết thu nạp các đàn viên hầu, hội tụ đến động Thiên Ngọc Kinh Sơn, không thể giấu giếm được các thám tử. Để sớm phát triển, thu hoạch được nền tảng của tộc đàn vận chân chính, sáu vị cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ là Hồng Quân lão tổ, Hủy Diệt lão tổ có động tác rất lớn gần đây. Bọn họ bôn ba khắp nơi, chẳng những góp nhặt tài nguyên trong những động tiên phúc địa vô chủ, còn tiện thể thu nạp, di dời triệu ức viên hầu các tộc, đưa vào động Thiên Ngọc Kinh Sơn, dốc sức bồi dưỡng. Thậm chí sáu vị đại năng này còn cách Tam Xoa Ngũ Nhật giảng đạo cho triệu ức viên hầu, truyền thụ các loại tri thức tu luyện, xem như tận tâm tận lực. Nhưng đại tranh chi thế này biến hóa quá nhanh, quá lớn, hoàn toàn không theo ý chí của người. Một khắc trước, vũ trụ bàn cổ vẫn chiếm ưu thế lớn, liên tục thu hoạch chiến quả tốt. Sau một khắc, Quang Minh Thiên Đình và Liên Minh Tinh Thần Phương Tây đã thành công cướp nhà yêu tộc Thiên Đình. 33 tầng trời quan trọng đến mức nào? Người khác không rõ, Hồng Quân lão tổ lẽ nào lại không biết sao? Cho nên, mặc kệ mình có nguyện ý hay không, lần này thế chiến nhất định phải tham gia, vì vũ trụ bàn cổ góp một phần sức. Không cầu lấy được chiến quả lớn lao gì, nhưng ít ra phải cho thấy thái độ của mình. Chỉ có như vậy, mới được xếp vào danh sách dọn dẹp sau chiến tranh. Một khi trong vòng thế chiến này, nhà mình lựa chọn làm ngơ, sau này sẽ không còn cách nào đặt chân tại vũ trụ bàn cổ, bị các thế lực thanh lý môn hộ là điều tất nhiên. Các vị, tham gia vào vòng thế chiến sắp bắt đầu là điều chắc chắn. Hồng Quân lão tổ có chút lo lắng nói, nhưng bản mệnh thần thông và chí bảo của mỗi người chúng ta đặc thù quá rõ ràng, không thể giấu giếm được La Hầu và Dương Mi lão tổ bọn họ. Cho nên, mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, lúc đó nhất định phải ẩn giấu tốt những thần thông và chí bảo đặc biệt của mình. Đương nhiên, với tu vi cảnh giới của chúng ta, dù không sử dụng những át chủ bài này, sức chiến đấu cũng không kém quá nhiều, ứng phó những cao thủ da trắng điều nhân có tu vi thấp hơn một chút vẫn có thể làm được dễ dàng. Để tránh việc liên minh của mình bại lộ quá sớm, Hồng Quân lão tổ không ngừng nhấn mạnh tính nghiêm trọng của việc này với những minh hữu khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.